Cái này sao có thể? Đây là cái gì bí thuật? Tốt lực lượng đáng sợ, thôn thiên gia thiên. Đây là trong truyền thuyết thôn thiên thú lực lượng A. Người này làm sao có thể khống chế thôn thiên thú lực lượng? Trước mắt một màn này quả thực là đưa tới sóng to gió lớn. Cái này pháp lý chi môn, thân là chấp pháp đường chấn tông linh khí, tại toàn bộ thánh long bí cảnh bên trong đều là tiếng tăm lừng lây, đã từng cũng không ít cường giả, nghĩ tới muốn đánh lấy pháp lý chi môn chủ ý. Thế nhưng là pháp lý chi môn, đã là rơi vào chấp pháp đường bên trong mấy vạn năm, tại cái này vài vạn năm trong năm tháng. Pháp lý chi môn bên trên đã là bị khắc họa xuống chấp pháp đường không thể xóa nhòa lạc ấn, liền xem như một vị cựu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh tồn tại, đều khó mà ma diệt. Chỉ có chấp pháp đường đường chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão liên thủ, mới có thể thôi động phía trên lạc ấn vận dụng cái này pháp lý chi môn. Bản này là không thể nào bị luyện hóa pháp lý chi môn, bây giờ lại là tại Sở Phong Miên trong tay, bị không ngừng luyện hóa. Phía trên lạc ấn, bị một chút xíu ma diệt. Một màn này để rất nhiều thánh long bí cảnh cường giả nhìn thấy, đều ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm vẻ tham lam. Pháp lý chi môn, người người đều biết đây là một kiện trí bảo, nếu ai có thể đạt được luyện hóa, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Tiểu gia hỏa, đem pháp lý chi môn giao ra đi, thứ này là thuộc về thánh long bí cảnh, không phải ngươi có thể đạt được. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng đột nhiên hiện ra, đồng thời truyền ra ngoài còn có một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm. Hùng hậu thiên địa chi lực, tùy theo mà đến. Lúc này một tôn nam tử trung niên, thân mang hoàng bào nam tử trung niên, tại cái này thánh long bí cảnh bên trong, dám mặc hoàng bào, ngay cả cái kia chấp pháp đường đường chủ, đều không có lá gan này. Nhưng là trước mắt trung niên nam tử này, lại là dám. Trung niên nam tử này hiện thân một khắc, chung quanh không ít đệ tử đều là vô cùng cung kính mở miệng nói. Hắc Trần Đại Trưởng Lão, Thứ Tông Cường Giả, xuất thủ. Nhìn thấy cái này Hắc Trần Đại Trưởng Lão hiện thân, ở đây thánh long bí cảnh đệ tử tự lẩm bẩm. Người sáng suốt đều nhìn ra, lấy cái này chấp pháp đường thực lực, căn bản vốn không khả năng dám đi chủ động nên ngang treo chọc Thánh Long Tông. Hôm nay liền xem như Sở Phong Miên không có xuất thủ, một cái thanh ngộng, đều đủ để cái này chấp pháp đường, nào cái nghiêng trời lệch đất, cái này phía sau tất nhiên còn ẩn giấu đi những cường giả khác. Nhìn thấy cái này Hắc Trần Đại Trưởng Lão hiện thân, chúng nhân đều minh bạch lại đây, cái này chấp pháp đường phía sau ẩn tàng đến cùng là cái gì? Lục Tuyệt Tông, Hắc Trần Đại Trưởng Lão. Chính là Lục Tuyệt Tông 6 vị đại trưởng lão một trong. Đại trưởng lão, xưng hô thế này nghe mặc dù không bằng thái thượng trưởng lão, nhưng là tại Thánh Long bí cảnh bên trong, đại biểu lại là một loại khác thân phận. Cái kia chính là bốn tông trưởng lão. Chỉ có bốn tông trưởng lão, mới có tư cách được xưng tụng đại trưởng lão ba chữ. Trước mắt vẹn vẹn là từ khí tức nhìn lại, cái này Hắc Trần đại trưởng lão thực lực, so với cái kia chấp pháp đường đường chủ, cũng mạnh hơn không nhiều. Chấp pháp đường đường chủ chỉ là tại thủy tín cổ đế cái kia trình độ. Mà trước mắt cái này Hắc Trần Đại Trưởng Lão, chí ít đã là đến huyết thần cổ đế cấp bậc kia, bát kiếp cổ đế đỉnh phong, thậm chí là so với huyết thần cổ đế, còn cường đại hơn. Chính chủ tới rồi sao? Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Hắc Trần Đại Trưởng Lão xuất hiện, vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chấp pháp đường, chỉ là một con chó, một đầu hội cắn người chó mà thôi, thật chính là muốn đối phó Thánh Long Tông, đương nhiên không chỉ là chấp pháp đường một cái. Lục Tuyệt Tông, Tứ Tông một trong Lục Tuyệt Tông. Mới là Thánh Long Tông địch nhân chân chính. Lục Tuyệt Tông có thể nhịn thụ Sở Phong Miên hủy chấp pháp đường, nhưng lại không thể chịu đựng cái này pháp lý chi môn rơi xuống Sở Phong Miên trong tay. Đặc biệt là chiến đấu này, đều bị Hắc Trần Đại Trưởng Lão để ở trong mắt, hắn đương nhiên biết rõ Sở Phong Miên thực lực, cái này pháp lý chi môn đang rơi xuống Sở Phong Miên trong tay, tương lai Sở Phong Miên thực lực đem hội càng thêm cường đại, tuyệt đối không phải hắn nguyện ý gặp đến. Sở Phong Miên, ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay đã là tự thân khó bảo toàn. Hủy chấp pháp đường, nhìn uy phong, nhưng là ngươi khiêu khích thế nhưng là toàn bộ Thánh Long bí cảnh quy củ, Thánh Long bí cảnh uy nghiêm, không đồng ý khinh nhận. Hắc Trần Đại Trưởng Lão nhìn xem Sở Phong Miên, khỏe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Hiện tại học viện cao tầng, hẳn là đều muốn xuất quan, đến lúc đó cái thứ nhất muốn chết, liền là ngươi. Dù sao ngươi đã là một người chết, còn không bằng ngoan ngoãn đem cái này pháp lý chi môn giao ra, tại đem trên người ngươi kỳ ngộ, toàn bộ giao ra, ta có thể suy nghĩ một chút. Đến lúc đó vì ngươi nói hộ một chút, chỉ giết ngươi, tha Thánh Long Tông. Không sai, Sở Phong Miên, ngươi hôm nay ai ra, còn có thể khả năng lưu lại một cái mạng, tại phản kháng xuống dưới, là chắc chắn phải chết. Lại một thanh âm vang lên, chỉ gặp một đạo bóng dáng vậy bay ra, liền đứng ở cái kia Hắc Trần Đại Trưởng Lão bên cạnh. Cái này nhân thân bên trên khí tức, không bằng Hắc Trần Đại Trưởng Lão, lại là cùng chấp pháp đường đường chủ tại sàn sàn với nhau, lại là một vị bát kiếp cổ đế. Nộ kiếm đường đường chủ. Nhìn đến nơi này người thân phận, chúng nhân đều là hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi vô cùng. Lại là một vị tám đường chi chủ. Tám đường một trong, Ngộ Kiếm Đường đường chủ. Tám đường chi chủ, dạng này đại nhân vật, ngày bình thường đều ít có sẽ ở Thánh Long Bí cảnh bên trong xuất hiện, lần này không chỉ là chấp pháp đường đường chủ xuất hiện. Ngay cả Ngộ Kiếm Đường đường chủ vậy hiện thân, còn có Hắc Trần đại trưởng lão dạng này nhân vật. Hai vị bắt kiếp cổ đế, đứng ở Sở Phong Miên trước mặt, vẹn vẹn là cái này trên thân khí tức, cũng đủ để mang đến vô cùng áp lực thật lớn. Ta không cần pháp lý chi môn, tiểu gia hỏa, đưa ngươi vô thượng kiếm khí giao ra, ta có thể không xuống tay với Thánh Long Tông, bỏ qua cho những người khác. Ngộ Kiếm Đường đường chủ nhìn về phía Sở Phong Miên lộ ra vô cùng tham lam ánh mắt, sau đó đối Thanh Ngộng mở miệng nói. Thanh Ngộng, ngươi vậy chẳng ngờ hôm nay Thánh Long Tông như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát đi, để hắn nghe lời, đem đồ vật đều ngoan ngoãn giao ra lời nói, chúng ta có thể hôm nay chỉ giết hắn, không động các ngươi Thánh Long Tông. Chương 1435, thừa cơ ăn cướp. Thừa cơ ăn cướp. Cái này Ngộ Kiếm Đường đường chủ lời nói, mặc dù ra vẻ đạm mạo, nhưng là cuối cùng chỉ có bốn chữ, thừa cơ ăn cướp. Chấp pháp đường bị hủy, hắn vậy mắt thấy hết thảy, không có xuất thủ, một mực chờ đợi Sở Phong Miên diệt chấp pháp đường. Với hắn mà nói, Sở Phong Miên hủy chấp pháp đường, chính là lại vậy không có đường lui, là chắc chắn phải chết. Thánh Long Bí cảnh là cao tầng, là tuyệt không hội cho phép Sở Phong Miên còn sống sót, bây giờ lúc này mới tới ra tay, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thân là Ngộ Kiếm Đường đường chủ, hắn vốn chính là một vị cao thâm kiếm tu, tự nhiên hiểu được cái này vô thượng kiếm khí quý giá chỗ. Vô thượng kiếm khí, ghi chép thiên hạ kiếm thuật, không thẹn với kiếm đạo chí bảo bốn chữ này. Thậm chí tại nghe đồn rằng, cái này vô thượng kiếm khí bên trong còn ẩn giấu đi càng đại bí mật, chỉ có đem 3000 đạo vô thượng kiếm khí toàn bộ đạt được, mới có thể đem bí mật trong đó phá giải. Đương nhiên cái này nghe đồn, là thật hay giả lại là không người nào biết, nhưng là liền xem như không có đạo này nghe đồn, vô thượng kiếm khí thân là kiếm đạo chí bảo giá trị, vậy không người nào có thể không nhìn, tuyệt đối là ngàn vạn kiếm tu tha thiết ước mơ chi vật. Ta Thánh Long Tông, từ không bị người uy hiếp. Thanh Ngộng nghe được Ngộ Kiếm Đường đường chủ lời nói, lạnh giọng nói ra. Ngộ Kiếm Đường, vậy dự định nhúng tay sao? Cẩn thận không vớt được chỗ tốt, mình đã bị tai họa ngập đầu. Thanh Ngộng, ngươi không cần tại mạnh miệng, hôm nay kết cục, người sáng suốt cũng nhìn ra được, không cần lãng phí nước miếng, hiện tại để tiểu tử này ngoan ngoãn nghe lời, các ngươi Thánh Long Tông còn có lưu lại khả năng, không phải hôm nay, Thánh Long Tông chỉ có thể đi cùng lấy tiểu tử cùng một chỗ chôn cùng. Ngộ Kiếm Đường đường chủ nghe được Thanh Ngộng lời nói bên trong sắc ý, mở miệng cười nói. Thánh Long Tông kiên cường, cũng không biết các loại Thánh Long Tông sắp bị hủy diệt một khắc, ngươi còn có thể hay không cứng như vậy khí. Ngộ Kiếm Đường đường chủ quay đầu đi, nhìn về phía bên cạnh Hắc Trần đại trưởng lão đột nhiên nói ra. Hắc Trần đại trưởng lão, không cần chờ những người khác, liền hai người chúng ta liên thủ, đem tiểu tử này bắt giữ, ta chỉ cần hắn vô thượng kiếm khí, cùng cái kia hai thanh linh kiếm, cái khác đều về các ngươi Lục Tuyệt Tông, như thế nào? Có thể. Hắc Trần đại trưởng lão nghe nói như thế, gật đầu nói. Vô thượng kiếm khí cùng linh kiếm, mặc dù là trí bảo, nhưng là hắn không tu kiếm thuật, đạt được cũng không có đại dụng, hắn nhìn chúng, là Sở Phong Miên một thân cơ duyên, cùng cái kia pháp lý chi môn. Trong nháy mắt, Hắc Trần đại trưởng lão cùng cái này Ngộ Kiếm Đường đường chủ trên thân khí tức, đều thôi động lên, quần quận sắc ý, không che giấu chút nào, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Tại cái này dưới ánh mắt, hai người này đều tại tích xúc cái này linh lực, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Người tất cả đến đông đủ chưa? Sở Phong Miên đối mặt hai vị này bắt kiếp cổ đế sắc ý, sắc mặt hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào. Hôm nay đã Sở Phong Miên dự định là phải đại náo một trận, vốn là không có chỉ muốn đi đối phó chấp pháp đường mấy con tôm tép. Ở đây Thánh Long Bí cảnh cường giả bên trong, muốn đối phó Sở Phong Miên nhiều không kể xiết, thế mà chỉ có hai vị đi ra, ngược lại là Sở Phong Miên tại Sở Phong Miên ngoài ý liệu. Ngay tại Sở Phong Miên vừa dứt lời trong nháy mắt, lại là một đạo bóng dáng, từ đám người chung quanh bên trong bay ra. Hai vị, tốt như vậy sự tình, sao có thể không cho lão phu tới nhúng tay vào. Đây là một tôn giả mua lão giả bóng dáng, tại hắn hiện thân đi ra một khắc, chung quanh đều là truyền lại ra một tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Quân long gào thét, trận trận long uy hàng thấp xuống. Vạn Long Hoàng, Vạn Long Đường đường chủ. Nhìn thấy lão giả này đến, lại là không ít người đều là lấy làm kinh hãi. Lần này đến cường giả, thật là nhiều lắm. Hiện tại không chỉ là Ngộ Kiếm Đường dự định tới nhúng tay, ngay cả Vạn Long Đường, cũng nhịn không được. Vạn Long Hoàng, ngươi là vì sao mà tới? Hắc Trần Đại trưởng lão nhìn xem Vạn Long Hoàng, bình tĩnh mở miệng nói. Đương nhiên cũng là vì trên người này cơ duyên mà đến, lớn như thế cơ duyên, lão phu cũng muốn nhúng tay một bút, hắn huyết mạch bên trong, có được Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch, ta muốn hắn huyết mạch. Vạn Long Hoàng nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong vô cùng tham lam mở miệng nói. Cái này Vạn Long Hoàng. Bản thân liền là một tôn long tộc, một đầu đạt được cực đại cơ duyên thiên long, chỉ là bởi vì huyết mạch hạn chế, hắn thực lực chỉ có thể là đạt tới bát kiếp cổ đế đỉnh phong. Muốn tiến thêm một bước, cơ hồ là không có khả năng sự tình, mà Sở Phong Miên trên thân, thế nhưng là ẩn chứa thủy tổ thiên long huyết mạch. Đạt được Sở Phong Miên một thân huyết mạch, đủ để cho vạn long hoàng huyết mạch thăng hoa, đủ để trùng kích đến cảnh giới cao hơn. Tiểu tử, hôm nay ngươi đã là sắp chết đến nơi, đang rẽ rùa xuống dưới, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Vạn Long Hoàng nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, cũng là cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Ngoan ngoãn giao ra một thân kỳ ngộ đi, hôm nay ngươi là chắc chắn phải chết, nhưng là ngươi nghe lời, chúng ta có thể cân nhắc không hợp nhau Thánh Long Tông. Nộ Kiếm Đường đường chủ cũng là lạnh cười liền liền mở miệng nói. Phạm Thượng, đồng môn tương tàn, đã là tất chết rồi, ai tới thay ngươi cầu tình đều vô dụng, nghe lời một chút, miễn cho tại lãng phí sức lực, nơi này là Thánh Long lịch cảnh, ngươi liền xem như thủ đoạn lại nhiều, cũng đừng hòng muốn chạy đi. Hắc Trần đại trưởng lão nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, cũng là khỏe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Một đám gà đất chó xanh thôi, trốn. Ai nói ta muốn chạy trốn? Sở Phong Miên nghe được chúng nhân uy hiếp, lập tức cười ha hả đường. Vừa lúc, hôm nay ta dự định muốn đem tất cả cùng Thánh Long Tông là địch nhân, toàn bộ một mẻ hốt gọn, ba người các ngươi chủ động nhảy ra, vậy miễn cho ta từng cái tìm. Thánh Long bí cảnh quy củ. Ta bất kể hắn là cái gì quy củ. Chỉ cần là dám cùng ta, dám cùng Thánh Long Tông là địch nhân, hôm nay đều phải chết, ba người các ngươi cũng là. Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua cái này Hắc Trần đại trưởng lao ba người, ánh mắt bên trong tràn ngập sắc cơ. Bị Sở Phong Miên đảo qua, Hắc Trần đại trưởng lao ba người đều cảm thấy một trận hoảng hốt, tựa như là bị vô cùng hung mãnh dã thú để mắt tới như thế, không khỏi khẩn trương mấy điểm. Giết, không cần đi theo tiểu tử nói nhảm, không cần trấn áp hắn, trực tiếp giết hắn, để phòng hậu hoạn. Hắc Trần đại trưởng lao thét dài một tiếng, thủ xuất thủ trước, vừa ra tay chính là đánh ra đầy trời Hắc Trần, biến thành một đạo vòi rồng phong. Cái này từng mai hát trần, tại cái này trong vòi rồng, so với lưỡi đao còn muốn sắc bén, những nơi đi qua, hết thảy đều bị hủy diệt. Nộ Kiếm Đường đường chủ, cũng là theo sát phía sau, trong tay hắn nhiều xuất hiện một thanh toàn thân đen kịt linh kiếm. Cái này một thanh linh kiếm, mặc dù không bằng Sở Phong Miên trong tay hai thanh linh kiếm, nhưng là phía trên cũng là ẩn chứa cổ lao khí tức, cũng là một kiện cực kỳ cổ lao thiên cấp linh khí. Mũi kiếm lấp lóe, một đạo kiếm quang hướng về Sở Phong Miên đột nhiên chém tới. Cái kia Vạn Long Đường đường chủ Vạn Long Hoàng đồng dạng xuất thủ, vừa ra tay chính là thi triển ra Long tộc võ kỹ, biến thành một đạo long trảo, đối Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Ba tên bắt kiếp cổ đế, một cùng ra tay đối phó Sở Phong Miên. Trang diện này quả thực là để cho người ta kinh hãi vô cùng. Đối với mấy cái này Thánh Long bí cảnh đệ tử tới nói, bắt kiếp cổ đế xuất thủ, nhưng đều là khó gặp chẳng diện, chỗ nào nhìn thấy qua ba người liên hợp xuất thủ, đối phó Sở Phong Miên một người. Xin hãy đánh giá 100 điểm để ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn các bạn. Chương 1436, đạp diệt một đường còn chưa đủ. Ba vị này bắt kiếp cổ đế, tại thời khắc này đồng thời liên thủ, hướng về Sở Phong Miên phát khởi tiến công. Cuồng bạo lực lượng bao phủ toàn bộ bầu trời, đem Sở Phong Miên bên người không gian liền ngay cả đánh nát. Ba vị bắt kiếp cổ đế, đều là thi triển ra riêng phần mình sát chiêu, tìm xem ngon độc, ẩn chứa cực điểm sát ý, muốn hôm nay đem Sở Phong Miên trực tiếp vanh sát tại chỗ. Sư đệ, ta tới giúp ngươi. Thanh Ngộng ở một bên nhìn thấy ba vị này cổ đế xuất thủ, trong lòng bàn tay một đạo thanh mang lập tức ngưng tụ, bước ra một bước, vọt vào. Không cần, sư tỷ, ngươi đi Ngộ Kiếm Đường cùng Vạn Long Đường, đem hai cái này đường khẩu triệt để hủy diệt. Hôm nay bọn họ đã dám cùng ta Thánh Long Tông là địch, hai cái này đường khẩu, vậy không cần phải tồn tại. Đột nhiên Sở Phong Miên đối Thanh Ngộng mở miệng nói. Tại cái này nói chuyện trong nháy mắt, hắn bước ra một bước, đối mặt cái này ba đạo sát chiêu đánh tới. Sở Phong Miên không phải là không có bất kỳ cái gì thối lui dự định, ngược lại là một bước hơn ngàn, đối diện mà lên. Liền ba người bọn họ, một mình ta, đủ để. Viễn cổ Long Hoàng thân, thần thụ chi lực, huyết nhục tinh thể, ngưng tụ, ầm ầm. Trên người Sở Phong Miên một cỗ lực lượng bắn ra, những lực lượng này toàn bộ bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể, 129,000600 mai huyết nhục tinh thể đồng thời bay ra, gia trì thần thụ chi lực cùng viễn cổ Long Hoàng thân lực lượng. Biến thành một đạo hoàn mỹ không rảnh bình chướng, ngạnh sinh sinh ngăn cản ba đạo sát chiêu lực lượng. Cái này ba đạo sát chiêu đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể, nhấc lên liền liền chấn động, trong lúc nhất thời uy lực vô cùng kinh khủng. Nhưng là bất luận cái gì công kích, cường đại tới đâu sát chiêu, đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể, đều là bị toàn bộ hóa giải. Cái này 129,000600 mai huyết nhục tinh thể, tạo thành một thể, đủ để chịu đựng lấy bất kỳ lực lượng nào. Đây là cái gì nhục thân? Lấy nhục thân ngạnh kháng ba vị bát kiếp cổ đế oanh kích,

Vạn Long Hoàng cũng là cao giọng gầm hét lên. Xin hãy đánh giá 100 điểm để ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn các bạn. Chương 1437, Luyện hóa pháp lý chi môn. Đường lui. Hôm nay ta vốn là không có muốn cái gì đường lui. Sở Phong Miên nhìn trước mắt ba vị bát kiếp cổ đế, ánh mắt như cùng ở tại nhìn về phía người chết như thế. Hôm nay các ngươi cũng phải chết, tại dám cùng Thánh Long Tông là địch một khắc, các ngươi tử vong đã là đã chú định. Giết. Giết tiểu tử này, hết thảy phiền phức đều sẽ giải quyết. Nhìn xem sắc mặt khó xử vô cùng Vạn Long Hoàng cùng Nộ Kiếm Đường đường chủ. Hắc Trần đại trưởng lão cao giọng quát lên. Tiểu tử này lực lượng còn bị pháp lý chi môn chô áp chế, bất quá là nhục thân cường đại thôi, thừa dịp hiện tại muốn mạng hắn. Càng là kiến thức đến Sở Phong Miên lúc thực lực, cái này Hắc Trần đại trưởng lão sát tâm vậy lại càng nặng, tại hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên vô số Hắc Trần ngưng tụ, biến thành một tôn bia đá, đối Sở Phong Miên trực tiếp đập tới. Cái này một tôn bia đá, mới là cái này vô số Hắc Trần bản thể. Đang ngưng tụ thành tấm bia đá này một khắc, lực lượng lập tức kéo lên vô số lần, hiển nhiên là cái này Hắc Trần đại trưởng lão vậy triệt để không tại giữ lại bất luận cái gì thực lực. Tấm bia đá này từ Hắc Trần đại trưởng lão trong lòng bàn tay rơi xuống, sinh ra lực lượng đơn giản không thua gì một viên tinh thần vẫn lạc lực lượng, to lớn vô cùng áp lực bao phủ trên người Sở Phong Miên. Giết! Vạn Long Hoàng, Nộ Kiếm Đường đường chủ đều ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm quyết đoán chi sắc. Hôm nay Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Bọn họ đã là quyết định chủ ý. Liền xem như tiến vào liều Vạn Long Đường, Nộ Kiếm Đường hủy diệt, cũng muốn đem Sở Phong Miên tiêu diệt giết. Vô số hung manh kiếm thuật, long tộc kiếm thuật, lập tức bao phủ trên người Sở Phong Miên, phối hợp với một tòa bia đá lực lượng, oanh kích lấy Sở Phong Miên thân thể. Các ngươi cho là ta nhận được cái này pháp lý chi môn áp chế. Kỳ thật ta bất quá là đang dẫn dụ các ngươi đi ra thôi. Đối mặt vô số võ kỹ oanh kích lại đây, Sở Phong Miên ánh mắt, đột nhiên lộ ra mấy điểm lạnh cười. Ngay tại cái kia thôn thiên bí thuật bên trong còn đang không ngừng luyện hóa pháp lý chi môn, đột nhiên, phía trên lưu lại là cấn, trong nháy mắt vỡ vụn. Tại cái này pháp lý chi môn bên trong, đánh vào một đạo kiếm ảnh, bị Sở Phong Miên lúc này luyện hóa. Pháp lý chi môn. Trấn áp hết thảy. Siêu. Cái này pháp lý chi môn bị Sở Phong Miên luyện hóa, lúc này rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, sau đó bị Sở Phong Miên rót vào linh lực, lập tức biến vô cùng to lớn bắt đầu, chừng ngàn trượng chi đại. Cái này mới là pháp lý chi môn chân chính tư thái, lấy chấp pháp đường những người kia, đều không có tư cách thôi động ra pháp lý chi môn chân chính tư thái tới. Cái trạng thái này phía dưới, pháp lý chi môn mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao đại lượng linh lực, liền xem như bắt kiếp cổ đế đều không chịu nổi. Nhưng là Sở Phong Miên có được thần mạch, không lo lắng chút nào, thôi động cái này pháp lý chi môn, tứ không kiêng sợ, đem pháp lý chi môn uy lực lớn nhất đều cho kích phát ra. Ầm ầm. Pháp lý chi môn hàng lâm xuống. Tại lực lượng này phía dưới, hết thể sát chiêu, kiếm thuật, long tộc võ kỹ, đều bị lúc này bị phá vỡ nát. Ngay cả cái kia một tòa bia đá, đều bị lúc này đánh bay ra ngoài. Hôm nay ba người các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Thái cổ đồng môn. Đi ra. Vâng. Từ trên người Sở Phong Miên lại là một đạo quang mang hiện lên, lại là một tòa cổ xưa cửa đồng chậm rãi hiện thân. Cái này một tòa cổ xưa cửa đồng như thế, không chút nào tại pháp lý chi môn hạ. Gia trì thân thể ta. Siêu. Cái này hai đạo cổ lão đại môn, đồng thời bay đến Sở Phong Miên phía sau đến, liên tục không ngừng lực lượng ra chỉ trên người Sở Phong Miên. Hiện tại Sở Phong Miên thân thể, liền từ cái này hai đạo cổ lão đại môn chỗ thủ hộ, hết thể hoành kích, đều không thể đánh vỡ Sở Phong Miên vô địch phòng ngự. Ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên hai tay mũi kiếm động, song kiếm tế xuất, ngưng tập hợp một chỗ, biến thành vạn trượng kiếm mang, một kiếm chi huy, hướng về Hắc Trần đại trưởng lão ba người chém giết mà đi. Tại cái này dưới kiếm phong, đứng núi chịu sào liền là Hắc Trần đại trưởng lão. Bây giờ Hắc Trần đại trưởng lão sắc mặt đã là không có trước đó tự tin phách lối. Hắn bản đi mưu hại lấy, Sở Phong Miên tại luyện hóa cái này pháp lý chi môn, nhất định phải phân ra một phần lực lượng, đi chấn áp pháp lý chi môn. Lấy bọn họ ba vị bắt kiếp cổ đế liên thủ, liền xem như Sở Phong Miên tại mạnh, hôm nay Sở Phong Miên cũng là hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nhìn đến cái này pháp lý chi môn bị Sở Phong Miên luyện hóa thời điểm, hắn đã là minh bạch đến đây, đây là một cái bẫy. Một cái đem bọn họ dẫn dụ đi ra cái bẫy. Hiện tại ba người bọn họ đã xuất hiện, đến Sở Phong Miên thu lưới thời điểm. Giết! Luyện hóa pháp lý chi môn lại như thế nào? Hắn căn bản không có sức mạnh có thể tiếp tục thôi động. Đừng sợ! Xem hắn linh lực có thể trèo chống tới khi nào. Hắc Trần đại trưởng lao giống to, đâm lao phải theo lao, hiện tại bọn họ muốn lui vậy không có khả năng. Không bằng đâm lao phải theo lao, tại tiếp tục đánh. Cái này pháp lý chi môn hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nhưng là tại nghe đồn rằng, đều biết muốn thôi động pháp lý chi môn, cũng phải cần đại lượng linh lực mới được. Giống như là tại chấp pháp đường bên trong, vô số chấp pháp đường đệ tử, tại mấy vị thái thượng trưởng lão liên thủ, đều không đủ lấy một mực thôi động pháp lý chi môn. Hiện tại Sở Phong Miên chỉ cần một người tới thôi động, khẳng định duy trì không được bao lâu thời gian. Nghĩ tới đây, Hắc Trần đại trưởng lão phía sau càng là một tôn đen kịt bóng dáng lộ ra hiện ra, cái này một tôn đen kịt bóng dáng, cùng Hắc Trần trên người đại trưởng lão lực lượng cực kỳ tương tự, lại là so với hắn lực lượng, càng thêm cổ lão, tựa hồ là bọn họ nhất tộc cường giả. Tại cái này đen kịt bóng dáng xuất hiện một khắc, Hắc Trần đại trưởng lão lấy bia đá, hướng về cái kia vạn trượng kiếm mang, trực tiếp đập tới. Một cái nho nhỏ chuẩn đế, ta cũng không tin, ngươi có thể có lợi hại như vậy. Hắc Trần đại trưởng lão lớn tiếng gầm thét lên, trong giọng nói vô cùng điên cuồng, vô cùng không cam tâm. Hắn nhưng là bát kiếp cổ đế, Lục Tuyệt Tông đại trưởng lão, đối phó một cái nho nhỏ chuẩn đế, hẳn là tay đến bắt mới đúng, hiện tại hắn công kích lại là bị Sở Phong Miên lần lượt hóa giải. Càng là đang cùng Sở Phong Miên trong chiến đấu, rơi xuống hạ phòng, để hắn đã là bắt đầu điên cuồng. Phù du lay cây, không đủ lượng sức. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, vạn trượng kiếm mang, lập tức chém về phía Hắc Trần đại trưởng lão thân thể. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay bia đá, tại lực lượng này va chạm phía dưới, bị chấn vỡ nát, biến thành từng mai hắc trần. Sau đó Sở Phong Miên vung tay lên, cái này tất cả hắc trần, đều bị thu lại đến hắn trong lòng bàn tay, bị cưỡng ép cướp đoạt. Tại Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ bên trong, Sở Phong Miên đã là cùng vô số bát kiếp cổ đế, đã trải qua lần lượt sinh tử chi chiến. Tại tăng thêm Sở Phong Miên lại là giết chấp pháp đường vô số cường giả, đem bọn họ tinh huyết toàn bộ thôn phệ, bị thần thụ luyện hóa. Hiện tại Sở Phong Miên lực lượng so với ban đầu ở Cửu Huyền Tiên Tôn trong động phủ, còn cường đại hơn mấy điểm. Lúc kia Sở Phong Miên cũng đủ để diệt sát cổ đế, hiện tại lại lấy được pháp lý chi môn gia trì, diệt sát bát kiếp cổ đế, đối Sở Phong Miên tới nói, dễ như trở bàn tay. Trong tay bia đá đều bị đoạt đi, Hắc Trần đại trưởng lão quá sợ hai phía dưới, vội vàng ngưng tụ linh lực ngăn cản vạn trượng kiếm mang lực lượng. Nhưng là hai đạo thần mang, đã là đi tới trước mặt hắn. Xin hãy đánh giá 100 điểm để ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn các bạn. Chương 1438, Cửu Kiếp Cổ Đế. Pháp Lý Chi Môn. Thái Cổ Đồng Môn. Nghiền nát cùng một chỗ. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, tại sau lưng của hắn hai tòa cổ xưa môn hộ, đồng thời buộc phát ra một cỗ lực lượng, biến thành hai đạo thần mang, hướng về Hắc Trần đại trưởng lão hoanh kích mà đi. Hắc Trần trước mặt đại trưởng lão ngưng tụ linh lực, tại cái này hai đạo thần mang phía dưới, bị đánh vỡ nát, đồng thời vạn trượng kiếm mang, theo nhau mà tới. Vâng. Hắc Trần đại trưởng lão thân thể, tại cái này vạn trượng kiếm mang lực lượng phía dưới, bị xé nứt vỡ nát, máu nhuốm đỏ trường không, đầy trời biến thành huyết vụ. Vô số Thánh Long Bí cảnh đệ tử, đều ngơ ngác nhìn chăm chú lên không trung cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, một vị bắt kiếp cổ đế a, đây chính là Hắc Trần đại trưởng lão, Lục Tuyệt Tông một vị trưởng lão, cứ như vậy bị Sở Phong Miên một kiếm đánh nổ. Trang diện này so với Sở Phong Miên oanh sát chấp pháp đường đường chủ một màn, còn muốn cho người chấn kinh, đây quả thực là giao thủ trong nháy mắt. Hắc Trần đại trưởng lão liền bị thua. Một vị bắt kiếp cổ đế, tại Sở Phong Miên trong tay không chịu được như thế. Hắc Trần đại trưởng lão thực lực không cường. Thân là bốn tông trưởng lão hắn, muốn so lên tám đường đường chủ đều mạnh hơn nhiều, nhưng y lại nguyên khó mà đào thoát bị Sở Phong Miên đánh nổ vận mệnh. Nghiệt trướng, ngươi giết không được ta, ta là bất tử. Không người nào có thể giết ta. Tại cái này huyết vụ đầy trời bên trong, vẫn là truyền ra Hắc Trần đại trưởng lão thanh âm phẫn nộ, chỉ gặp cái này huyết vụ đầy trời trên không trung lúc này ngưng tụ, biến thành Hắc Trần đại trưởng lão bóng dáng. Thân là bát kiếp cổ đế đỉnh phong nhân vật, cái này Hắc Trần đại trưởng lão sinh mệnh lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đặc biệt là bát kiếp đỉnh phong cấp bậc cổ đế, huyết nhục đều đã hướng về mới cấp bậc tấn thăng, chỉ cần không phải bị một chiêu oanh sát, đều đủ để tái tạo thân hình. Có đúng không? Bất tử. Trong thiên hạ, còn không có ta Sở Phong Miên giết không chết người. Sở Phong Miên nhìn xem Hắc Trần đại trưởng lão, cười nhạt một tiếng nói. Thôn Thiên. Vâng. Cái này thôn thiên bí thuật, đột nhiên xuất hiện ở Hắc Trần đại trưởng lão phía sau, Hắc Trần đại trưởng lão đều chưa kịp phản ứng lại đây, hắn thân thể, đều bị kéo xuống thôn thiên bí thuật bên trong. Cái này là lúc nào? Hắc Trần đại trưởng lão đều không có phát giác được, thôn thiên bí thuật xuất hiện, đợi đến hắn phản ứng lại đây một khắc, hắn thân thể đã là triệt để rơi vào đến thôn thiên bí thuật bên trong. Tại cái này đen kịt vô cùng vòng xoáy bên trong, hắn thân thể bị gắt gao lôi kéo tại trong đó, cũng không còn cách nào tránh thoát ra ngoài. Chết đi. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong một chỉ, một đạo kiếm khí lập tức đánh vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, cái kia Hắc Trần đại trưởng lão thân thể lại lần nữa vỡ vụn, biến thành một đoàn huyết vụ. Nhưng là lần này,

May mắn là, cái này Vạn Long Đế thi triển là Long tộc võ kỹ, mà Sở Phong Miên tại Long tộc võ kỹ bên trên tạo nghệ, muốn siêu việt cái này Vạn Long Đế, cái này mới miễn cưỡng đánh ngang. Dù sao Sở Phong Miên có thể lĩnh ngộ ra thủy tổ chín thức người, trên một điểm này, Sở Phong Miên chiếm cứ một chút ưu thế, không phải vừa mới một cách kia, Sở Phong Miên không chết cũng muốn trọng thương. Lấy thực lực của ta, còn lâu mới có thể cùng cựu kiếp cổ đế chống lại. Trong nháy mắt Sở Phong Miên liền rõ ràng hắn thực lực, liền xem như hiện tại Sở Phong Miên có đánh giết bát kiếp cổ đế năng lực, nhưng là cùng cựu kiếp cổ đế so sánh, còn chênh lệch rất xa. Huống chi Sở Phong Miên nhìn ra, cái này Vạn Long Đế tại cựu kiếp cổ đế bên trong, hẳn là chỉ có thể xem như trung du, còn xa xa không đạt được loại kia nửa bước thiên nhân cảnh tình trạng. Xem ra trừ phi là Sở Phong Miên chân chính bước vào đế tôn cảnh, không phải khó mà cùng cựu kiếp cổ đế chống lại. Tại Sở Phong Miên trong đầu suy nghĩ thời điểm, cái này Vạn Long Đế, trong óc vậy không ngừng lặp lại cái này vừa mới giao thủ hình tượng, trong nháy mắt, ở trong đầu hắn lặp lại mấy chục trải rộng. Thủy tổ chính thức. Đây tuyệt đối là thủy tổ chính thức. Tại trong lúc giao thủ, Vạn Long Đế vậy đã nhận ra Sở Phong Miên thi triển ra Long tộc võ kỹ, so với hắn, còn muốn huyền liền diệu. Phải biết Vạn Long Đế thế nhưng là đủ để được xưng là Long Đế nhân vật, một thân thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tại Long tộc võ kỹ lĩnh ngộ bên trên, đã là sắp tiếp cận đỉnh phong. Có thể siêu việt hắn, duy có một loại khả năng, cái kia chính là thủy tổ chính thức, hết thể Long tộc võ kỹ căn bản, chỉ có thi triển ra thủy tổ chính thức mới phải làm đến. Xin hãy đánh giá 100 điểm để ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn các bạn. Chương 1440, Đại sư Huynh Vân Tôn. Tiểu gia hỏa, đem thủy tổ chính thức bí mật giao ra, hôm nay bản đế có thể cho ngươi chết thống khoái điểm. Vạn Long Đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt lấp lóe mở miệng nói. Thủy tổ chính thức, vẫn luôn là vô số Long tộc cường giả tha thiết ước mơ chi vật, có thể nói rất nhiều có được thủy tổ thiên long huyết mạch Long tộc cường giả, đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ ra thủy tổ chính thức tới. Vạn Long Đế vì lĩnh ngộ thủy tổ chính thức, ngay cả thủy tổ thiên long tinh huyết đều chiếm được, có thủy tổ thiên long huyết mạch. Thế nhưng là hắn tại cái kia thủy tổ pho tượng trước, đau khổ lĩnh hội mấy chục năm, cũng chưa từng có thể tìm hiểu ra đến, chỉ có thể là cuối cùng từ bỏ. Hiện tại Sở Phong Miên mới chỉ là một cái chuẩn đế cảnh giới tiểu gia hỏa, thế mà thi triển ra thủy tổ chính thức đến, để cái này Vạn Long Đế, lập tức vừa sợ vừa tức, trong lòng đều là nổi lên một trận ghen ghét lửa giận. Cái gì thủy tổ chính thức? Sở Phong Miên nghe Vạn Long Đế lời nói, xem thường nói. Muốn giết cứ giết, không cần tìm nhiều như vậy lấy cớ. Tại cái này mở miệng đồng thời, Sở Phong Miên vậy đang quan sát chung quanh đủ loại, hôm nay hắn đi theo Vạn Long Đế tiếp tục đánh, hắn thua không nghi ngờ. Thanh Ngộng đã là đem Vạn Long Đường cùng Nộ Kiếm Đường hủy diệt, về tới Thánh Long Tông bên trong. Hiện tại chỉ cần là Sở Phong Miên thoát thân, trở lại Thánh Long Tông bên trong, cái này Vạn Long Đế, vậy không có khả năng dám đi tiến đánh Thánh Long Tông. Bằng vào Thánh Long Tông cấm chế, tối thiểu trong thời gian ngắn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chỉ là hôm nay, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể chạy đi, trở lại Thánh Long Tông. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần ở chỗ này giả ngu, ngươi vận dụng, hẳn là thủy tổ chính thức. Vạn Long Đế nghe Sở Phong Miên lời nói, lạnh cười nói liên tục. Ngươi có thừa nhận hay không cũng không đáng kể, các loại bản đế giết ngươi, luyện hóa ngươi ký ức, hết thảy đều rõ ràng. Vạn Long phong tỏa. Long chi lồng giam. Siêu. Tại Vạn Long Đế bên người, một cỗ linh lực bắn ra, trên không trung lập tức biến thành từng đầu vô cùng to lớn thiên long. Cái này chút thiên long, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người, biến thành một đường to lớn vô cùng lồng giam, muốn đem Sở Phong Miên giam ở trong đó. Đáng chết. Chẳng lẽ muốn vận dụng nhân hoàng bình? Sở Phong Miên sắc mặt kinh biến, tựa hồ tại do dự, muốn trong nháy mắt đánh vỡ cái này Vạn Long Đế phong tỏa biện pháp, chỉ có nhân hoàng bình. Chỉ khi nào là bộc lộ ra nhân hoàng bình, vậy tương lai Sở Phong Miên phiền phức, thế nhưng là muốn so lên hiện tại còn nhiều hơn được nhiều. Cực đạo tiên binh a đây chính là. Sở Phong Miên đã là hiểu rõ đến, ngay cả Thánh Long bí cảnh bên trong, nhưng đều không có một kiện cực đạo tiên binh, thậm chí là toàn bộ Đại La Thiên trong tinh vực, đều chưa nghe nói qua có cái kia một phương thế lực, có cực đạo tiên binh. Coi như nhân hoàng bình chỉ là tàn phá cực đạo tiên binh, có đúng không Thánh Long bí cảnh tới nói, cũng là giá trị liên thành bảo vật. Liêu mạng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, cùng lắm thì trực tiếp chạy đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, tại Đại La Thiên trong tinh vực tung hành, vậy không có mấy người có thể đối phó ta. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm hung ý, cùng lắm thì hắn liền trực tiếp phán ra Thánh Long bí cảnh, lấy Sở Phong Miên thực lực, chưa chắc có người có thể tóm được hắn. Ngay tại Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, bắt đầu kêu gọi nhân hoàng bình thời điểm. Đột nhiên, tại Sở Phong Miên trên ngực, cái kia một quả ngọc phù lập tức lóe sáng. Mà bắt đầu, ngay tại cái này một quả ngọc phù bên trong, hiện thân đi ra một đạo bóng dáng, người này ảnh vung tay lên, đầy trời thiên long, đều là hủy diệt. Đây là Sở Phong Miên trong lòng giật mình, nhìn thấy ngọc phù này, đột nhiên minh bạch đến đây rốt cuộc là cái gì lực lượng. Ngọc phù này, chính là La Khang giao cho Sở Phong Miên, Thánh Long Tông Đại Sư Huynh, tự tay luyện chế ngọc phù, thuộc về Vân Tôn lực lượng. Đại Sư Huynh, Sở Phong Miên phản ứng lại đây, chậm rãi mở miệng nói. Tiểu sư đệ, làm không sai, ta Thánh Long Tông, xưa nay không hứa có người khiêu khích. Vân Tôn bóng dáng bên trong, nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, phát ra khen ngợi thanh âm. Dám khiêu khích Thánh Long Tông người, đều chỉ có hủy diệt một con đường. Dù cho là một cỗ linh lực ngưng tụ ra hư ảnh, y lý nguyên đủ để cho người nghe ra, cái này Vân Tôn lời nói bên trong sắc ý. Cái kia Vạn Long Đế sắc mặt, đều triệt để thay đổi, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm lạnh như băng nói. Vân Tôn, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ không có ý định cho cao tầng một cái công đạo sao? Tiểu tử này hủy chấp pháp đường, càng là giết người vô số, dạng này ma đầu, ngươi thế mà còn dám khen ngợi hắn. Cái này Vạn Long Đế lời nói mặc dù vô cùng hung hãn, nhưng là ngữ khi đã là hòa hoãn rất nhiều, không có trước đó như vậy đâm đâm bức người. Tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, cái này Vạn Long Đế tựa như là một cái cao cao tại thượng đại nhân vật, chưa từng có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt qua, muốn làm sao trà đạp liền làm sao trà đạp. Nhưng là đối mặt Vân Tôn, hắn nhưng cũng không dám, chỉ có thể đã bình ổn bối ngữ khí tương xứng. Thấy cảnh này Sở Phong Miên, cũng là cảm thán một tiếng, đại sư này huynh Vân Tôn, mặc dù đã là biến mất hồi lâu, nhưng là tùy tiện một cỗ linh lực, đều để người không thể coi thường. Hủy chấp pháp đường, cũng là hắn gieo gió gặt bão, chấp pháp đường, hừ. Kém chút đánh chết chúng ta Thánh Long Tông đệ tử, oan thủ này, ta ghi lại. Liền xem như Sở Phong Miên không hủy chấp pháp đường, chờ ta trở về, như thế muốn hủy chấp pháp đường. Vân Tôn lạnh hừ một tiếng đường, trong giọng nói bá đạo vô cùng. Nhưng nghe nói như thế, không người dám chất vấn Vân Tôn lời nói, lấy Vân Tôn tính cách, tám đường căn bản vốn không tại hắn để ở trong mắt, thậm chí là Thánh Long bí cảnh cao tầng, hắn đều đủ để khinh thường, hờ hững lạnh lẽo. Vân Tôn, ngươi lời nói quá mức, hôm nay không chỉ là chấp pháp đường, ngay cả ta Ngộ Kiếm đường cùng Vạn Long đường, đều tổn thất nặng nề, chẳng lẽ không nên cho cái bàn giao sao? Siêu. Một đạo bóng dáng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đạo này bóng dáng, giống như một đạo kiếm quang, tới gần lại đây một khắc, một cỗ sát ý bao phủ trên người Sở Phong Miên. Hiển nhiên là đối Sở Phong Miên, có vô tận lửa giận. Là kiếm cổ đế, chấp pháp đường đời trước đường chủ. Nhìn thấy người này đến, chúng nhân liền nhìn ra được người này là gì có như thế lửa giận. Hôm nay không chỉ là chấp pháp đường, Vạn Long đường cùng Nộ Kiếm đường, cũng là tổn thất nặng nề, mặc dù không giống như là chấp pháp đường, toàn bộ đều bị hủy diệt. Thế nhưng là đại lượng đệ tử. Nhưng đều bị Thanh Ngộng chỗ chú sát, thậm chí là có mấy vị thái thượng trưởng lão, đều chết tại Thanh Ngộng trong tay, không có mấy ngàn năm thời gian, căn bản khó mà trì hoãn qua cái này một hơi tới. Cái này La Kiếm cổ đế, thân là chấp pháp đường đời trước đường chủ, đối mặt kết quả này, đương nhiên là vô cùng phẫn nộ. Bàn giao? Cái gì bàn giao? Vân Tôn nghe thấy La Kiếm cổ đế lời nói, lạnh giọng nói ra. Ít nhất phải để tiểu tử này, giao ra hắn kỳ ngộ, làm bồi thường. La Kiếm cổ đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Để hắn đem vô thượng kiếm khí giao ra, đưa cho chúng ta Ngộ Kiếm đường, làm nhận lỗi. Không sai, còn có cái kia thủy tổ chính thức, cũng muốn giao ra. Xem như cho chúng ta Vạn Long đường nhận lỗi. Vạn Long đế cũng là thừa này cơ hội, lạnh giọng nói ra. Vân Tôn, đây bất quá là ngươi một bộ hóa thân thôi. Ngươi nếu là thật thân giáng lâm, chúng ta xác thực không làm gì được ngươi. Nhưng cứ như vậy một đạo nho nhỏ hóa thân, ngươi cho rằng... Ngươi có thể giữ được tiểu tử này. Xin hãy đánh giá 100 điểm để ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn các bạn. Chương 1441, Long Thiên Tuyệt. Vân Tôn. Thánh Long Tông Đại Sư Huynh. Thánh Long bí cảnh đệ thế hệ F1 đệ nhất nhân. Vạn cổ đệ nhất đế. Đại La Thiên Tinh Vực chói mắt nhất thiên tài. Hán truyền kỳ, truyền khắp toàn bộ Đại La Thiên Tinh Vực, có thể nói mọi người đều biết. Tương truyền Vân Tôn thực lực chân chính, đã là đạt đến đủ để so sánh thiên nhân cảnh tình trạng. Nhưng hôm nay. Cái này Vân Tôn, chỉ là đạo này Ngọc Phù bên trong linh lực biến thành. Liền xem như Vân Tôn mạnh hơn, đạo này Ngọc Phù, vậy không thể nào là hai vị cửu kiếp cổ đế đối thủ. Vạn Long Đế cùng La Kiếm cổ đế, không có tính toán cho Thánh Long Tông triệt để vạch mặt ý nghĩ, nhưng là hôm nay, Vạn Long Đường cùng chấp pháp đường đều tổn thất nặng nề, bọn họ vô luận như thế nào, vậy muốn lấy được một bút chỗ tốt mới được. Vân Tôn, lui một bước trời cao biển rộng, chuyện hôm nay không hảo hảo giải quyết, mấy tháng sau cao tầng chư vị xuất quan. Vậy không tiện bằng hàn giao. La Kiếm cổ đế vậy nhìn xem Vân Tôn mở miệng nói. Thì tính sao? Mặc dù đây chỉ là một đạo hóa thân, nhưng là hai người các ngươi, ta còn không để vào mắt. Không đợi La Kiếm Cổ Đế nói xong, Vân Tôn quát lạnh một tiếng ngắt lời nói. Đều thối lui một bước, để Sở Phong Miên đi, từ đó về sau, bình an vô sự. Không có khả năng. Vạn Long Đế, La Kiếm Cổ Đế cùng kêu lên nói ra. Hôm nay tiểu tử này, nhất định phải trả giá đắt. La Kiếm, Vạn Long, hai người các ngươi, thật dự định cùng một tên tiểu bối, một mực so đo xuống dưới sao. Vâng. Một đạo thanh âm giản mua từ thiên vang lên. Tại thanh âm này vang lên một khắc, còn có vô cùng to lớn thiên địa chi lực giáng lâm, trời đất này chi huy, so với La Kiếm Cổ Đế, Vạn Long Đế đều không chút thua kém, thậm chí ẩn ẩn hẹn trước đều đủ để ép bọn họ một đầu. Đây cũng là vị cường giả kia. Ở đây chúng nhân đều đã điên cuồng hơn, cựu kiếp cổ đế, loại này cấp bậc cường giả ngày bình thường nhưng đều cho tới bây giờ không hội xuất hiện, đều là trong truyền thuyết nhân vật. Hôm nay từng cái, đều hiện thân. Toàn bộ Thánh Long bí cảnh, đơn giản còn lớn hơn chấn động. Theo cái này thanh âm giản mùa vang lên, hai đạo bóng dáng từ trên trời giáng xuống, đi tới Sở Phong Miên bên người, một người trong đó chính là Thanh Ngộng. Mà tại Thanh Ngộng bên người, lại là một lão giả, một tên lệnh Sở Phong Miên rất quen thuộc lão giả. Lão giả này, Sở Phong Miên đã từng thấy qua, tại cái kia thủy tổ pho tượng trước, trông coi thủy tổ pho tượng lão giả. Long Thiên Tuyệt, ngươi không phải rời đi Thánh Long Tông sao? Làm sao hôm nay Thánh Long Tông sự tình, ngươi còn dự định quản? Nhìn thấy lão giả này đến, La Kiếm Cổ Đế nhướng mày mở miệng nói. Long Thiên Tuyệt. Nghe được cái tên này, Sở Phong Miên lập tức hiểu rõ, lão giả này đến cùng là ai? Thánh Long Tông nhị sư huynh, chính là gọi Long Thiên Tuyệt. La Khang đã từng vậy nói với Sở Phong Miên qua, liên quan tới Thánh Long Tông một số việc, lúc đầu Long Thiên Tuyệt là Thánh Long Tông đại sư huynh, cũng là cổ xưa nhất một tên đệ tử. Chỉ là về sau, Vân Tôn quật khởi, cuối cùng cùng Long Thiên Tuyệt một trận chiến, cướp đi đại sư huynh vị trí, nhưng là một trận chiến này, cũng là Long Thiên Tuyệt cùng Vân Tôn đánh cược một trận chiến, người nào thua ai rời đi Thánh Long bí cảnh, cuối cùng Long Thiên Tuyệt rời đi Thánh Long Tông, từ đó không trở về. Hơn hết Long Thiên Tuyệt, không có bị xóa tên, mà là một mực đem thứ tự lưu tại Thánh Long Tông bên trong, các loại đối đãi có một ngày hắn trở về. Sở Phong Miên đều không nghĩ tới, cái kia thủy tổ Thiên Long pho tượng thủ hộ giả, cư lại chính là Thánh Long Tông nhị sư huynh Long Thiên Tuyệt. Nhìn thấy Thanh Mộng trở lại Thánh Long Tông, hẳn là chính là đi tìm lấy Long Thiên Tuyệt đi. Long Thiên Tuyệt, năm đó thế nhưng là đủ để cùng Vân Tôn một trận chiến nhân vật, dù cho là thua ở Vân Tôn trong tay, hắn thực lực, vậy vô cùng kinh khủng. Sở Phong Miên cảm giác được, Long Thiên Tuyệt thực lực, tuyệt đối so với lên Vạn Long Đế, La Kiếm, Cổ Đế còn cường đại hơn. Long Thiên Tuyệt, chuyện hôm nay, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay, hủy diệt tám đường dạng này sự tình, cao tầng trách tội xuống, ngươi vậy gánh không được. Vạn Long Đế trầm mặc một chút, mới nhìn chằm chằm Long Thiên Tuyệt, cũng là lạnh giọng mở miệng nói. Ngươi không phải đã rời đi Thánh Long Tông sao? Tội gì tới chuyến này vũng nước đục? Đại sư huynh, chuyện này liền giao cho ta a. Long Thiên Tuyệt không để ý tới hội Vạn Long Đế, mà là quay đầu đi, đối cái kia Vân Tôn mở miệng nói. Cái kia tốt. Vân Tôn nhẹ gật đầu, thanh âm vậy buông lỏng rất nhiều. Chờ ta về Thánh Long Tông, ta hội lại cùng ngươi một trận chiến. Vân Tôn bóng dáng, tại Sở Phong Miên trước mặt chậm rãi biến mất. Đồng thời Sở Phong Miên trên ngực ngọc phù, bây giờ vậy vỡ vụn xuống dưới, đã mất đi lực lượng. Nhìn xem Vân Tôn bóng dáng biến mất, Long Thiên Tuyệt ánh mắt, tại nhìn về phía Vạn Long Đế cùng La Kiếm Cổ Đế hai người. Ta Long Thiên Tuyệt, vẫn là Thánh Long Tông đệ tử. Long Thiên Tuyệt giàn nuôi trong ánh mắt, lộ ra mấy điểm hung mang. Hôm nay ta ở chỗ này, liền sẽ không để cho Thánh Long Tông đệ tử, nhận khi dễ. Muốn đánh thì đánh, hai người các ngươi, cùng lên đi. Long Thiên Tuyệt mở miệng, cái này trong lời nói ý tứ, vô cùng nhẹ nhõm, dù cho là đối mặt hai vị cựu kiếp cổ đế, tại sắc mặt hắn phía trên đều không có sinh ra một chút xíu khẩn trương. Long Thiên Tuyệt lời nói bên trong ý tứ, đã là rất rõ ràng. Hôm nay tuyệt không có thương lượng khả năng. Chỉ có một kết quả, Sở Phong Miên toàn thân trở ra. Không phải lời nói, trừ phi đánh bại Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt mặc dù tại Thánh Long bí cảnh bên trong, cũng là mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, thế nhưng là ban đầu ở Vân Tôn còn không có quật khởi thời đại bên trong. Thánh Long bí cảnh chói mắt nhất đệ tử, một mực là Long Thiên Tuyệt. Vạn Long Đế, La Kiếm Cổ Đế ánh mắt bên trong, đều là lộ ra thật sâu kiêng kỵ, vô cùng do dự, liền xem như hai người bọn họ, lấy hai địch một, đều chưa hẳn là Long Thiên Tuyệt đối thủ. Cao tầng bàn giao, ngươi định làm như thế nào? Ngươi hẳn phải biết, đợi đến Pháp Lý Cổ Đế xuất quan, chuyện này nhất định phải cho một cái công đạo mới được. La Kiếm Cổ Đế nhìn chằm chằm Long Thiên Tuyệt nói ra. Pháp Lý Cổ Đế, chấp pháp đường người sáng lập, bây giờ toàn bộ Thánh Long bí cảnh bên trong địa vị cao nhất đại nhân vật một trong, vô cùng cổ lão một vị cựu kiếp cổ đế. Tại Thánh Long bí cảnh bên trong, Pháp Lý Cổ Đế liền là sống lấy truyền kỳ, không biết trải qua bao nhiêu truyền kỳ chiến tranh,

Sở Phong Miên vẫn là vô cùng kính nghệ. Long Thiên Tuyệt lúc đầu đã là cùng Thánh Long bí cảnh cắt đứt liên hệ, chuyện hôm nay, hắn căn bản có thể không nhúng tay vào, miễn cho trêu chọc thị phi. Nhưng Long Thiên Tuyệt vẫn là đứng dậy, bảo vệ Sở Phong Miên, không có Long Thiên Tuyệt, chuyện hôm nay, chỉ sợ là khó mà thiện. Bằng vào điểm này, cũng đủ để cho Sở Phong Miên tôn trọng kính nghệ. Ta, bằng vào ta thực lực bây giờ, bất luận cái gì ngoại vật đều không có quá tác dụng lớn chỗ. Long Thiên Tuyệt cười cười nói, đa tạ tiểu sư đệ hảo ý. Ân. Sở Phong Miên cũng biết, Long Thiên Tuyệt lời này cũng không phải cái gì thoái thác chi tử. Mặc dù Sở Phong Miên không rõ ràng Long Thiên Tuyệt chân chính cảnh giới, nhưng là chỉ sợ là hắn, đã là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, liền xem như không phải, cũng là vô cùng tiếp cận nửa bước thiên nhân cảnh trình độ. Đối cường giả như vậy tới nói, ngoại vật đã không đủ để tăng lên hắn thực lực, trừ phi giống như là cực đạo tiên binh, tiên thiên thần thú tinh huyết, cửu huyền tiên thuật cấp bậc này bảo vật. Đương nhiên vật như vậy, Sở Phong Miên vậy không có khả năng chủ động xuất ra đi đưa người, cái này nhưng đều là Sở Phong Miên thực lực căn bản. La Khang, trong khoảng thời gian này ngươi vậy hảo hảo ở tại Thánh Long Tông bên trong tu luyện, tối thiểu bước vào cổ đế cảnh giới, vậy miễn cho chấp pháp đường dư nghiệt, đi đối phó ngươi. Sở Phong Miên quay đầu đi đối La Khang nói ra, chấp pháp đường mặc dù bị hủy diệt, nhưng là còn có đại lượng đệ tử sống tiếp được, những người này, muốn trả thù Sở Phong Miên tuyệt không tại số ít. Bọn họ không dám đối phó Sở Phong Miên, nhưng là đối phó La Khang, vẫn là đủ để. Sở Phong Miên vừa nói, vậy một bên lấy ra một viên không giới đưa cho La Khang. Tại ở trong đó cũng là đại lượng tài nguyên tu luyện, vô số thánh đan các loại, đủ để cho La Khang trùng kích đến cổ đế cảnh giới. Là, sư huynh. La Khang tiếp nhận không giới, cung kính mở miệng nói. Lần này kém một chút vẫn lạc, vậy khơi dậy hắn đấu trí, lấy hắn tư chất, bước vào cổ đế, cũng không phải việc khó. Tốt, nếu như vô sự, chúng ta bây giờ cái này lên đường đi. Long Thiên Tuyệt mở miệng nói. Tốt. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, đi theo Long Thiên Tuyệt đằng sau, trực tiếp rời khỏi Thánh Long Tông. Hai vệ đột quang, không chỉ là rời đi Thánh Long Tông, thậm chí là đi về phía Tây, rời đi Thánh Long Bí Cảnh. Thánh địa, cũng không tại Thánh Long Bí Cảnh bên trong, mà là một chỗ đơn độc vực ngoại chi địa, ngày bình thường giấu ở tinh hải bên trong, trong hàng đệ tử, chỉ có thánh tử, cùng một chút tiềm lực to lớn hạch tâm đệ tử, mới có tư cách bước vào. Một bên phi hành, một bên Long Thiên Tuyệt cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau cái này. Tại thánh địa trong rất nhiều thánh tử, đều không thể coi thường, giống như là tiểu Diệp Đế, tiểu Tuyệt Đế bọn người, lấy thực lực người, đều chưa hẳn thắng được qua bọn họ. Cái gì? Nghe nói như thế, Sở Phong Miên âm thầm giật mình nói. Lúc đầu đối những thánh long bí cảnh đó thánh tử, Sở Phong Miên từ trước đến nay đều không có đem bọn họ để ở trong mắt. Dù sao chỉ là một chút đệ tử thôi, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đủ để hoành sát bắt kiếp cổ đế. Đối phó một chút thánh tử, không phải dễ dàng. Nhưng bây giờ Long Thiên Tuyệt lời nói bên trong, lại còn nói Sở Phong Miên đều chưa hẳn là một chút thánh tử đối thủ. Phải biết Long Thiên Tuyệt thế nhưng là biết được Sở Phong Miên thực lực, thế mà đều nói ra lời như vậy. Tiểu Diệp Đế, Tiểu Tuyệt Đế, thật cổ quái danh tự. Sở Phong Miên trong óc, đột nhiên nghĩ đến một điểm, mở miệng nói. Hai người này, cùng Diệp Đế, Tuyệt Đế hai vị cường giả, có quan hệ gì? Tại Ngộ Đạo Điện bên trong, Sở Phong Miên tựa hồ là nhìn thấy qua hai cái danh tự này, hai người này đều là Thánh Long Bí Cảnh 100.000 năm trước đó cường giả, đều là nửa bước thiên nhân cảnh thực lực. Chỉ là hôm nay đã sớm kinh bỏ mình. Bây giờ nghe cái này Tiểu Diệp Đế, Tiểu Tuyệt Đế hai người danh tự, thấy thế nào đều cảm giác cùng Diệp Đế, Tuyệt Đế, có quan hệ. Nhanh như vậy liền đoán được một chút. Long Thiên Tuyệt nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều hơi có chút kinh ngạc, sau đó mở miệng cười nói. Không sai, cái này Tiểu Diệp Đế cùng Tiểu Tuyệt Đế kỳ thật liền là đạt được Diệp Đế, Tuyệt Đế hai người truyền thừa. Bất quá, cũng không có vẹn vẹn là đạt được truyền thừa, đơn giản như vậy, hai người bọn họ, còn kế thừa Diệp Đế, Tuyệt Đế một phần lực lượng, cho nên hai người bọn họ hiện tại mặc dù chỉ là chuẩn đế, nhưng là thực lực chân chính, lại là đủ để siêu việt đại bộ phận điểm thái thượng trưởng lão. Cho nên ta mới nói, lấy thực lực ngươi, chưa chắc là hai người bọn họ đối thủ. Lực lượng truyền thừa. Sở Phong Miên nhướng mày nói, đạt được cường giả truyền thừa. Tại mỗi cái thời đại bên trong đều nhiều lần gặp không dễ, Sở Phong Miên trước đó đạt được cửu huyền tiên thuật, vậy coi là đạt được cửu huyền tiên tôn truyền thừa. Thế nhưng là lực lượng truyền thừa, Sở Phong Miên lại là chưa nghe nói qua. Đây là ta Thánh Long Bí Cảnh một loại bí thuật, một chút cường giả, tại vẫn lạc thời điểm, có thể đem một phần lực lượng, lưu truyền tới nay, để người thừa kế thừa. Long Thiên Tuyệt mở miệng giải thích. Giống như là Tiểu Diệp Đế, liền là kế thừa Diệp Đế truyền thừa lực lượng, cho nên lấy chuẩn đế cảnh giới cũng đủ để thậm chí là cựu kiếp cổ đế một trận chiến. Cùng cựu kiếp cổ đế một trận chiến.

Lực lượng tại nơi này chính là lời nói, còn lại hết thảy đều là nói xuông, đối mặt này một đám thiên chi tiêu tử, chỉ có thể để bọn họ chịu phục mới được. A, còn tính là có chút cốt khí, một người mới dám cùng ta một trận chiến, không sai, xem ra ngươi cũng không biết, ta gọi Viêm Hám Thế, bại trong tay ta, ngươi vậy không an. Cái kia tên là Viêm Hám Thế tóc đỏ thiếu niên cười lớn một tiếng mở miệng nói. Viêm Hám Thế, ngươi không có tiếp thụ qua lực lượng truyền thừa. Sở Phong Miên nghe được cái này Viêm Hám Thế danh tự, hơi kinh ngạc nói ra. Lấy chuẩn đế cảnh giới có thể có thực lực như thế, Sở Phong Miên phản ứng đầu tiên liền là lực lượng truyền thừa, nếu như tiếp nhận lực lượng truyền thừa, làm đến đây hết thể ngược lại là dễ dàng. Nhưng là không có tiếp thụ qua lực lượng truyền thừa, liền có thực lực như thế lời nói, cái này Viêm Hám Thế thiên tư, nhưng tuyệt đối không thấp, dù cho là không bằng Thanh Ngộng, vậy tuyệt đối là cùng Thanh Ngộng một cái cấp bậc thiên tài. Lực lượng truyền thừa, ai hội tiếp nhận loại đồ vật này, loại kia đường tắt, không đi cũng được. Viêm Hám Thế cười lạnh một tiếng nói. Đối lực lượng truyền thừa, lộ ra 10 điểm chẳng thèm ngó tới. Nhìn ngươi cũng không có tiếp nhận lực lượng truyền thừa, ở chỗ này ta khuyên ngươi một câu, thứ này ngươi tốt nhất đừng đụng, trừ phi là ngươi không có một viên lòng cứng, giả. Tiếp nhận lực lượng truyền thừa, cơ hồ đều là đại biểu cho cả đời không có có cơ hội bước vào thiên nhân cảnh. Dù sao toàn bộ Đại La Thiên trong tinh vực lực lượng truyền thừa, cao nhất đều là nửa bước thiên nhân cảnh tình trạng, về phần thiên nhân, căn bản vốn không hội lưu lại lực lượng truyền thừa. Muốn tương lai bước vào thiên nhân cảnh thiên tài, đều sẽ không lựa chọn tiếp nhận lực lượng truyền thừa. Đa tạ huynh đài nhắc nhở. Sở Phong Miên nghe được cái này Viêm Hám Thế lời nói, cũng là cười cười, cái này Viêm Hám Thế ngược lại là một người tốt, nhìn thấy Sở Phong Miên là một người mới, còn tới nhắc nhở Sở Phong Miên. Lực lượng truyền thừa loại vật này, rất nhiều thánh tử tiến vào thánh địa về sau, đều là nhịn không được đi tiếp thu, đây chính là một bước trèo lên thiên đường tát. Đương nhiên cũng có một chút thánh tử, bản thân mục tiêu, liền không chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh, mà là muốn trùng kích chân chính thiên nhân. Lực lượng truyền thừa, đối với những người này tới nói, căn bản khinh thường một chú ý. Đánh bại ngươi, ngươi liền mang ta đi tìm Lạc Tịch. Sở Phong Miên nhìn xem Viêm Hám Thế, mở miệng hỏi đường. Không sai. Viêm Hám Thế gật đầu nói. Vậy thì tốt, ra tay đi. Sở Phong Miên nhìn xem Viêm Hám Thế, bình tĩnh nói ra. Ta để ngươi xuất thủ trước. Tại Sở Phong Miên lời nói bên trong, lộ ra tự tin vô cùng thần sắc. Để cái này Viêm Hám Thế sắc mặt lộ ra mấy điểm tức giận. Khẩu khí không nhỏ, cũng không biết lực lượng ngươi có phải hay không cùng ngươi khẩu khí như thế. Địa hỏa. Ầm ầm. Tại Viêm Hám Thế trong lòng bàn tay, một đoàn xích hỏa vô cùng hỏa diễm, ngưng tụ mà ra. Tại cái này một đám lửa bên trong, liếc nhìn lại, trọn vẹn nhìn ra trong đó 9 loại nhan sắc, cái này 9 loại nhan sắc, tựa hồ là điểm số hỏa diễm khác nhau, cũng là bị cái này Viêm Hám Thế lấy một loại đặc biệt lực lượng, ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một loại vô cùng bá đạo hỏa diễm. Bàn về uy lực, chỉ sợ là so với Sở Phong Miên thuần dương thiên hỏa, đều không kém là bao nhiêu. Địa hỏa. Cửu trọng địa hỏa hợp thể. Sở Phong Miên quan sát một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này một đoàn hỏa diễm cửu trọng nhan sắc, cơ hồ liền là cùng cửu trọng địa hỏa nhan sắc, như đúc như thế. Thiên có cửu trọng thiên hỏa, địa vậy có cửu trọng địa hỏa. Cái này cửu trọng địa hỏa, so với cửu trọng thiên hỏa, hơi kém một chút xíu. Nhưng có phải thế không võ giả có thể chạm tới? Ngày bình thường luyện đan, mặc dù hội dẫn xuất địa hỏa, nhưng là vậy liền là đệ nhất trọng, đệ nhị trọng địa hỏa. Hiện tại cái này Viêm Hám Thế thế nhưng là đem cửu trọng địa hỏa, toàn bộ nắm trong tay. Có chút trong mắt. Viêm Hám Thế ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ tán thưởng đường. Cái này lửa, bị ta tên là Hám Thế địa viêm. Cẩn thận a. Hoa điểu. Siêu. Tại Viêm Hám Thế trong lòng bàn tay cái này Hám Thế địa viêm, lập tức bay ra. Liền ở trước mặt hắn, biến thành một tôn hỏa điểu, hướng về phía Sở Phong Miên gào thét một tiếng, lúc này bay lại đây. Cái này hỏa điểu, cùng chân chính chim, đã là không có khác nhau chút nào, ngay cả tiếng chim hót, đều như lúc như thế. Lấy hỏa diễm ngưng vật, đủ để đạt tới như thế sinh động như thật tình trạng, đủ để chứng minh Viêm Hám Thế khống hỏa chi đạo chỗ cao minh. Thánh Long bí cảnh bên trong thánh tử, quả nhiên không có nhỏ yếu hạng người. Hắn cái này còn là lần đầu tiên cùng thánh địa trong thánh tử giao thủ, cái này Viêm Hám Thế. Tuyệt đối là một cường giả. Bất quá, muốn so hỏa diễm lời nói, Sở Phong Miên vậy không chút thua kém. Hỏa điểu, ra. Siêu. Ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một đoàn vô sắc hỏa diễm lập tức thiêu đốt lên, vậy biến thành một tôn hỏa điểu, bay ra ngoài. Sở Phong Miên khống hỏa chi đạo, có lẽ không có cái này Viêm Hám Thế cao thâm như vậy huyền diệu. Nhưng Sở Phong Miên lại so lên Viêm Hám Thế, còn có mạnh hơn một chút, liền là Sở Phong Miên, thế nhưng là băng hỏa thần thể, lấy hắn băng hỏa thần thể. Khống chế hỏa diễm, liền cùng khống chế hắn thân thể mình như thế. Thuần dương thiên hỏa hóa thành hỏa điểu lập tức bay ra ngoài, cùng trên bầu trời hám thế địa viêm biến thành hỏa diễm, trên không trung lăng không giao phong bắt đầu. Chương 1449, nhất lực phá vạn pháp. Thuần dương thiên hỏa. Viêm hám thế nhìn thấy thuần dương thiên hỏa biến thành hỏa điểu, ánh mắt bên trong vậy lóe lên mấy điểm kinh ngạc, cẩn thận quan sát dưới, mặt liền biến sắc nói. Thiên thiên thần thể. Viêm hám thế trên người sở phong miên, cơ hồ là không có phát giác được hỏa hệ pháp quyết khí tức, nhìn thấy cái này thuần dương thiên hỏa xuất hiện một khắc, vốn là sững sờ. Thế nhưng là hắn lập tức liền phản ứng lại đây, giống như là thuần dương thiên hỏa dạng này hỏa diễm, liền xem như khống hỏa chi đạo tại cao thâm cường giả, đều không thể khống chế. Giống như là viêm hám thế, vậy vẹn vẹn chỉ có thể là khống chế cửu trọng địa hỏa, thuần dương thiên hỏa, xa hoàn toàn không phải hắn có thể khống chế. Có thể khống chế thuần dương thiên hỏa, chỉ có một cái khả năng, liền là tiên thiên thần thể. Dám theo đuổi Lạc Tịch sư muội, nhìn ngược lại là còn có mấy điểm năng lực, thuần dương thiên hỏa lại như thế nào? Ta hám thế địa viêm vậy không thể so với thuần dương thiên hỏa phải kém hơn. Viêm hám thế lạnh hừ một tiếng. Hỏa phượng liêu nguyên. Viêm hám thế thi triển ra hắn khống hỏa chi đạo đến, mỗi một đám lửa đều tại hắn trong lòng bàn tay tinh diệu khống chế, vây công cái này sở phong miên cái kia một đoàn thuần dương thiên hỏa biến thành hỏa điểu. Tại cái này vây công phía dưới, thuần dương thiên hỏa bị đánh bại lui. Bàn về khống hỏa chi đạo, sở phong miên đi theo viêm hám thế xác thực là có cực điểm chênh lệch. Hơn hết nếu bàn về lên lực lượng tới nói, cái này viêm hám thế, cũng không phải đối thủ của hắn. Phá cho ta. Sở phong miên lạnh hừ một tiếng, vậy không đi theo lấy viêm hám thế thi triển ra hỏa diễm dây dưa, lệnh vậy hắn hỏa điểu, gào thét một tiếng, trực tiếp thi triển ra hai cánh đến, đối viêm hám thế trực tiếp vọt tới. Lấy lực phá vạn pháp. Khống hỏa chi đạo tại huyền diệu, sở phong miên chỉ cần lấy lực phá đi. Siêu. Thuần dương thiên hỏa ngưng tụ hỏa điểu, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền vọt tới viêm hám thế tới trước mặt. Không tốt. Viêm hám thế sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên, thuần dương thiên hỏa, nhiễm một điểm, coi như hội vạn kiếp bất phục. Hắn liên tiếp lui về phía sau, ngay tại lúc đó đem hỏa diễm toàn bộ triệu tập tại bên cạnh hắn đến, ý đồ ngăn cản. Hết thể phá cho ta. Sở phong miên cười lạnh một tiếng, đồng thời một bước tiến lên, một quyền lập tức oanh kích tới, tại quyền này phong phía dưới, thuần dương thiên hỏa thay đổi thêm hung mãnh lên. Ầm ầm. Tại cái này viêm hám thế trước mặt hỏa diễm biến thành bình chướng, bị toàn bộ phá mất, cực nóng hỏa diễm trực tiếp tới gần viêm hám thế thân thể. Đang đến gần đến viêm hám thế thần bên người không đủ ba tấc thời điểm, đột nhiên biến mất. Đa tạ. Sở phong miên tại tối hậu con đầu, thu hồi thuần dương thiên hỏa. Hắn vậy nhìn ra, cái này viêm hám thế đối Lạc Tịch ngược lại là vô cùng quan tâm. Tại cái này thánh địa trong, thánh tử luận bàn mặc dù cho phép đả thương người, nhưng sở phong miên đi theo viêm hám thế không oán không cửu, cũng không muốn thương hắn. Đa tạ. Viêm hám thế nhìn thấy thuần dương thiên hỏa bị sở phong miên thu về, cũng là thở dài một hơi. Lấy hắn thực lực, tiếp nhận cái này thuần dương thiên hỏa mặc dù không bị chết, nhưng là chí ít càng phải thụ một chút thương thế, chí ít cần mấy tháng thời gian hóa giải. Sở huynh thực lực, xác thực không phải ta có thể dung chuyển, có chơi có chịu, ta cái này dẫn ngươi đi gặp Lạc Tịch sư muội. Cái này viêm hám thế tính cách ngược lại là hào sảng, thua liền là thua, không làm bất kỳ giải thích nào, trực tiếp đối sở phong miên nói ra. Đi theo ta đi. Viêm hám thế vừa nói, một bên trong lòng bàn tay một điểm. Ngũ Linh Tông phía trên cung điện cấm chế, liền bị biến thành một lỗ hổng, sở phong miên theo sát phía sau, đi vào trong đó. Tại cấm chế này bên trong, có khắc càn khôn. Bên ngoài nhìn, chỉ là một tòa cung điện, nhưng là tiến vào bên trong, liền là có một tòa to lớn vô cùng sân cốc. Tại cái này trong sân cốc, phân bố mấy chục cái cung điện. Chỉ là đại bộ phận điểm cung điện, đều là trống không, trong đó đều không có võ giả chỗ. Lạc Tịch sư muội, hôm nay hẳn là trong chủ điện, ta liền trực tiếp dẫn ngươi đi chủ điện A. Viêm hám thế một bên đi ở phía trước, một vừa chỉ trong sân cốc, lớn nhất cái kia một tòa cung điện nói ra. Ta Ngũ Linh Tông đệ tử, ngày bình thường đều trong chủ điện, tu hành võ đạo. Đúng sở huynh, ngươi là cái kia một tông cái kia một đường đệ tử. Lấy thực lực ngươi, chỉ sợ không phải Thánh Viện Tông, liền là Lục Tuyệt Tông đệ tử A. Viêm hám thế đột nhiên hiếu kỳ hướng về sở phong miên dò hỏi. Hắn tiến vào thánh địa thời gian mặc dù không ngắn, nhưng là từ các trong tông thiên tài, có hy vọng tiến vào thánh địa nhân vật, hắn cũng biết một hai. Mà bây giờ hắn suy nghĩ nát óc, vậy không nghĩ tới còn có sở phong miên dạng này một người, sở phong miên tựa như là trống rông xuất hiện. Ta là Thánh Long Tông đệ tử. Sở phong miên hồi đáp. Thánh Long Tông. Nghe được câu trả lời này, viêm hám thế sững sờ, lập tức não hải chuyển động, sắc mặt kinh hãi vô cùng đường. Sở huynh liền là lần này Thánh Long Tông gia nhập người mới. Thánh Long Tông đệ tử, vốn là lác đác không có mấy, có người gia nhập Thánh Long Tông, cơ hồ là toàn bộ thánh địa đều nghị luận chủ đề. Dù sao mỗi một tên Thánh Long Tông đệ tử, cơ hồ đều có bước vào cổ đế khả năng, dù cho là không tiến vào thánh địa, tương lai thành tựu vậy hội cực cao. Giống như là Thanh Ngộng, liền không có từng tiến vào thánh địa, nhưng là nàng thành tựu so với rất nhiều thánh tử, cũng cao hơn được nhiều. Mà Viêm Hàm thế nhớ kỹ, Thánh Long Tông hắn chỗ duy nhất không biết một người mới, hẳn là lần này gia nhập người mới. Một người mới gia nhập thời gian mấy tháng, liền tấn thăng trở thành thánh tử. Vậy trách không được Viêm Hàm thế hội khiếp sợ như vậy, phải biết một tên người mới, đến tấn thăng thánh tử, tại thánh địa trong ngắn nhất một người cũng cần hơn 20 năm thời gian. Hiện tại Sở Phong Miên mới chỉ là mấy tháng, liền tấn thăng trở thành thánh tử, để hắn làm sao không chấn kinh. Không sai. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Xem ra Thánh Long Tông gia nhập người mới, xác thực xem như một kiện đại sự, ngay cả thánh địa trong đều có chỗ nghe nói. Hơn hết Sở Phong Miên đại náo chấp pháp đường sự tình, hẳn là còn không có truyền lại đây, không phải lời nói cái này Viêm Hàm thế hẳn là liền không hội kinh ngạc như thế. Dù sao Sở Phong Miên mà là hoành sát bát kiếp cổ đế người, dạng này thực lực, gia nhập thánh địa tấn thăng thánh tử, là dư xài. Nguyên lai là Thánh Long Tông quái vật, trách không được lợi hại như thế, Sở huynh vừa mới dương hiện thực lực, chỉ sợ không có thực lực chân chính ba thành A. Viêm Hàm thế nhìn xem Sở Phong Miên, vừa cười vừa nói. Hắn vậy nhìn ra, Sở Phong Miên khống hỏa chi đạo vô cùng thô giáp, hiển nhiên không phải một tên chủ tu khống hỏa chi đạo cường giả. Ta sở tu, là kiếm đạo. Sở Phong Miên hồi đáp, hắn cũng không cần che giấu. Tại cái này thánh địa trong, che giấu thực lực, chỉ có thể để cho người ta xem thường. Chỉ có biểu hiện ra thực lực đến, mới có thể để người ta tôn kính. Kiếm đạo, chúng ta Ngũ Linh Tông thánh tử bên trong, vậy có một tên kiếm đạo cao thủ, tên là Thiên Kiếm Nam, quay đầu có thể cho hắn cùng Sở huynh luận bàn một cái kiếm đạo. Viêm Hàm thế mở miệng cười nói. Tại cái này thánh địa trong, thánh tử ở giữa có thể tùy ý giao thủ, cho nên rất nhiều cường giả, đều hội tỉ thí với nhau. Tốt. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn cũng muốn đi theo thánh địa trong thánh tử nhiều giao thủ nhìn xem. Chương 1450, chủ điện trước. Tại cái này thánh địa trong thánh tử, mỗi người đều là khó gặp thiên tài. Giống như là cái này Viêm Hàm thế thực lực, mặc dù không bằng Sở Phong Miên, nhưng là hắn khống hỏa chi đạo, xem như Sở Phong Miên thấy qua võ giả bên trong thi triển nhất là huyền diệu một người. Cùng hắn trong lúc giao thủ, Sở Phong Miên cũng có thể học tập khống hỏa chi đạo, nhiều cùng cái này chút thánh tử giao thủ, tuyệt đối so với lên cắm đầu khổ tu còn mạnh hơn nhiều. Sở Phong Miên cùng Viêm Hàm thế, trên đường đi một bên nói chuyện với nhau, một bên hướng về chủ điện phương hướng đi đến. Đang đến gần chủ điện thời điểm, Viêm Hàm thế đột nhiên quay đầu có chút khó khăn nói ra. Sở huynh, ta có thể dẫn ngươi đi gặp Lạc Tịch sư muội, nhưng là nếu như Lạc Tịch sư muội không nguyện ý gặp ngươi, ta vậy không có cách nào. Truy cầu Lạc Tịch không ít người, thế nhưng là Viêm Hàm thế nhớ kỹ, còn không có ai có thể đạt được Lạc Tịch ưu ái. Vốn đang có thể nói chuyện với nhau một hai, đến đây truy cầu người càng ngày càng nhiều về sau, ngay cả muốn gặp được đều là khó gặp. Không sao, nếu như nàng không nguyện ý gặp nhau, liền giúp ta đi thông báo một tiếng liền tốt. Sở Phong Miên mở miệng cười nói. A, Sở huynh thật cùng Lạc Tịch sư muội có cũ. Nghe nói như thế, Viêm Hàm thế có chút hiếu kỳ. Lúc trước hắn lúc đầu coi là Sở Phong Miên chỉ là vì lừa hắn, lập đi ra hoang luôn. Nhưng bây giờ xem xét, Sở Phong Miên tựa như là thật cùng Lạc Tịch quen biết, không phải hiện tại vậy không hội nói ra những lời này. Viêm Hàm thế hiếu kỳ nói ra. Lạc Tịch sư muội lai lịch vô cùng thần bí, liền ngay cả chúng ta những sư huynh này sư tỷ cũng không biết nàng đến cùng là từ đâu mà đến, xem ra Sở huynh là cùng nàng khi tiến vào Thánh Long bí cảnh trước liền quen biết ta. Không sai. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, cũng không có tại nói tiếp. Xem ra Lạc Tịch cũng không có bại lộ, nàng là từ cựu vực mà giải quyết. Lúc đầu đến từ cựu vực vậy không tính là gì đại sự, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên biết càng nhiều, cũng đã biết cái này đã từng bốn thánh vực một trong. Mặc dù là vẫn lạc thánh vực, nhưng là đối toàn bộ Đại La Thiên tinh vực vô số thiên tài cường giả tới nói, cũng có được cực điểm lực hấp dẫn. Một khi là bạo lộ ra, vô số cường giả tràn vào trong đó, chỉ sợ là cựu vực một trường hạo kiếp, Sở Phong Miên cũng là cựu vực bên trong người, tự nhiên không nguyện ý nhìn đến một bước này. Xem ra Lạc Tịch cũng biết điểm này, cho nên vậy cũng không nói đến nàng lai lịch. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, cái kia Viêm Hàm thế đột nhiên kinh nghi một tiếng. Chỉ gặp tại chủ điện trước, đứng đấy một đám võ giả, này một đám võ giả trên thân quần áo, cùng Thánh Long bí cảnh đệ tử hoàn toàn khác biệt, bọn họ chỗ ngực, cũng không có Thánh Long bí cảnh thân phận bài. Ngược lại là ở sau lưng trên quần áo, đều khắc vẽ lấy một cái chữ lâm. Cái này một cái chữ lâm, là lấy một loại đặc biệt thủ đoạn khắc vẽ lên đi, chỉ sợ là những người khác muốn bắt trước, đều làm không được. Tề Lâm Sơn đệ tử, làm sao trở lại chúng ta Ngũ Linh Điện bên trong? Cái này Viêm Hàm thế ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm vẻ kinh ngạc, tựa hồ là hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn một mực tại mình trong cung điện bế quan, nhìn thấy cấm chế bị đụng vào, hắn đi ra cùng Sở Phong Miên một trận chiến, về phần chủ điện phát sinh xong việc, hắn xác thực không biết. Một nhóm người này, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hắn một chút liền nhận ra được, một nhóm người này, liền là trước kia Sở Phong Miên cùng Long Thiên Tuyệt tiến vào thánh địa chi trước, sớm một bước tiến vào cái kia một đám Tề Lâm Sơn đệ tử. Liên là một nhóm người này bên trong cái kia một tên công tử, muốn hướng Lạc Tịch cầu hôn. Hiện tại xem ra vị công tử kia, cùng một tên khác Bát Kiếp Cổ Đế lao giả, đều cũng không ở bên ngoài, hiển nhiên là đã là tiến vào trong chủ điện. Đuổi đến vừa lúc, Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, cầu hôn. Sở Phong Miên ngược lại là muốn nhìn cái dạng gì nhân vật, dám hướng nàng nữ nhân cầu hôn. Chúng ta đi qua. Sở Phong Miên thanh âm vô cùng băng lãnh, ngay cả cái kia Viêm Hàm Thế đều nghe được. Hơn hết Viêm Hàm Thế cũng không có nói cái gì, cùng Sở Phong Miên đi hướng chủ điện. T-E-Z-U-I-S-N-C U-A-T-U-I-N-E-T đang đến gần đến Ngũ Linh Điện một khắc, mấy tên Tề Lâm Sơn đệ tử lập tức đi tới, nhìn xem Sở Phong Miên cùng Viêm Hàm Thế băng lánh mở miệng nói. Dừng lại, công tử nhà ta đang cùng Lạc Tịch tiểu thư cầu hôn, thương lượng kết hôn sự tình, bất luận kẻ nào không được đi vào. Vừa nói, một bên này một đám Tề Lâm Sơn đệ tử, liền đem Ngũ Linh Điện đã là phong tỏa bắt đầu. Cái này khiến Viêm Hàm Thế đều là nhướng mày, trong lòng có chút không vui, nơi này là Ngũ Linh Điện, Ngũ Linh Tông địa bàn, hắn một cái Ngũ Linh Tông thánh tử, thế mà bị người ngăn ở bên ngoài. Mời hai vị trở về đi. Cái kia một tên Tề Lâm Sơn đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Viêm Hàm Thế không có lui ra phía sau dự định, băng lãnh mở miệng nói. Chuyện hôm nay, quan hệ cái này Thánh Long Bí Cảnh cùng Tề Lâm Sơn ở giữa thông gia, các ngươi hai cái chẳng lẽ muốn phá hư sao? Thức thời một chút, nhanh chóng tối lui. Lan. Sở Phong Miên vẫn không nói gì, cái kia Viêm Hàm Thế dẫn đầu nổi giận đường. Bốn thế lực lớn ở giữa, vốn là minh tranh ám đấu, hiện tại bọn này Tề Lâm Sơn đệ tử, quả thực là cưới tại bọn họ Ngũ Linh Tông trên đầu. Muốn chết? Người muốn xông vào? Cái kia một đám Tề Lâm Sơn đệ tử, nghe nói như thế đều là giận tím mặt, từng cái thôi động khởi linh lực, một người cầm đầu, nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Viêm Hàm Thế cảnh giới, ánh mắt bên trong càng là lộ ra mấy điểm khinh thường chi ý. Cầm xuống bọn họ. Đừng cho bọn họ quấy rầy công tử chính sự. Vâng. Vâng. Mấy tên Tề Lâm Sơn đệ tử, đều là thi triển ra lực lượng, biến thành một tòa lồng giam, đối Sở Phong Miên cùng Viêm Hàm Thế trực tiếp bao phủ mà đến, muốn đem hai người bọn họ trực tiếp trấn áp. Một đám rác rưởi cũng dám ra tay với ta. Sở Phong Miên sắc mặt âm trầm xuống tới. Đi theo Viêm Hàm Thế thời điểm giao thủ, Sở Phong Miên còn có điều cố kỵ, sẽ không hạ ngoan thủ, nhưng là này một đám Tề Lâm Sơn đệ tử. Sở Phong Miên nhưng liền không có cố kỵ. Huống chi, một nhóm người này thế mà còn dự định hướng Lạc Tịch cầu hôn. Đơn giản xúc phạm Sở Phong Miên vậy ngược. Chết cho ta. Ầm ầm. Long ngâm thét dài, một đạo chiến long chi chảo từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu ngưng tụ đi ra, ầm vang trực tiếp đối cái kia một đám Tề Lâm Sơn đệ tử quét ngang mà đi. Từ cái này chút Tề Lâm Sơn đệ tử liên thủ ngưng tụ ra lồng giam, bị trong nháy mắt đánh tan, đồng thời đạo này chiến long chi chảo trực tiếp đánh vào vô số Tề Lâm Sơn đệ tử trên thân. Vâng! Cái kia lên tiếng trước Tề Lâm Sơn đệ tử, đứng mũi chịu sào, tại chiến long chi chảo phía dưới, bị đánh vỡ nát, trực tiếp đánh nổ, biến thành một đoàn huyết vụ. Cái khác Tề Lâm Sơn đệ tử, mặc dù hơi tốt một chút, nhưng là từng cái vậy đều bản thân bị trọng thương, ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Người nào? Dám ở Ngũ Linh Điện bên trong xuất thủ? Siêu! Siêu! Số đạo đột quang! Từ bên trong cung điện này lúc này bay ra, mấy người kia trên quần áo, đều có một cái thánh chữ thân phận bài, hiển nhiên đều là Thánh Long Bí Cảnh thánh tử. Mục Lân sư huynh, Thương Thổ sư đệ. Nhìn thấy nhất trước lại đây hai vệ đột quang, Viêm Hàm Thế trực tiếp mở miệng nói. Hàm Thế sư đệ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cái kia trước hết nhất bay tới, chính là tên là Mục Lân một tên thánh tử, nhìn một vùng trọng thương Tề Lâm Sơn đệ tử, không khỏi nhướng mày nói. Chương 1451, Bát Kiếp Cổ Đế. Quỳ xuống cho ta. Này một đám Tề Lâm Sơn đệ tử, nhưng đều là Tề Lâm Sơn hạch tâm đệ tử, mặc dù không tính là thánh tử, nhưng là bị đánh như vậy thường, cũng là vô cùng chuyện phiền toái. Mục Lân sư huynh, đám người này. Viêm Hàm Thế vừa mới còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên lại là từ trong chủ điện, đi ra hai đạo bóng dáng. Cái này hai đạo bóng dáng, chính là cái kia Tề Lâm Sơn Bát Kiếp Cổ Đế, cùng vị kia dự định cầu hôn nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi kia hiện thân. Nhìn xem đổ một vùng Tề Lâm Sơn đệ tử, còn có rảnh rỗi khí bên trong bí mật mùi máu tươi, lập tức sắc mặt đại biến, vô cùng âm trầm nói ra. Chuyện gì xảy ra? Công tử! Công tử, liền là người này, đã thương chúng ta. Cái kia chút ngã trên mặt đất Tề Lâm Sơn đệ tử, nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi đến, đều như là thấy được cứu tinh bình thường, lớn tiếng hô lên, đồng thời chỉ vào Sở Phong Miên. Tiểu tử, ngươi là ai, lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất Tề Lâm Sơn đệ tử? Nam tử trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Giải thích một chút đi, nếu là không có giải thích hợp lý. Cái này nam tử trẻ tuổi lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng là trong đó ý uy hiếp người người đều nghe hiểu được. Giải thích. Một đám Tề Lâm Sơn đệ tử, cũng dám ở ta Thánh Long Bí cảnh thánh địa diêu võ dương ai. Cái này còn cần giải thích. Ta không có giết bọn họ, đã là cho Tề Lâm Sơn mặt mũi. Sở Phong Miên nghe được nam tử trẻ tuổi kia uy hiếp, không thèm quan tâm nói ra. Về phần ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Nơi này không phải ngươi có thể đợi đến địa phương, tranh thủ thời gian dẫn người lăn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe được trước một câu, nam tử trẻ tuổi kia trên mặt đều lộ ra mấy điểm tức giận. Sau khi nghe được một câu, cái này lửa giận đã là nhịn không được. Vương lão, cho ta bắt giữ cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, cho hắn một bài học. Vâng. Nghe được cái này nam tử trẻ tuổi lời nói, đứng ở bên cạnh hắn vị kia bắt kiếp cổ đế, lập tức nhẹ gật đầu, một bước ra ngoài, nhìn xem Sở Phong Miên, lập tức thi triển ra linh lực tới. Một trường chi huy, phô thiên cái địa địa, cái này vương lão so với Viêm Hàm Thế thực lực còn mạnh hơn nhiều, dù sao đây chính là một vị bắt kiếp cổ đế. Ầm ầm. Đầy trời linh lực, trên không trung biến thành một đạo có chừng 10 ngón tay bàn tay, hướng về Sở Phong Miên áp bách mà đến, mỗi một cái trên ngón tay, đều như cùng một cái trận nhãn, hợp thành một đạo đại trận, trấn áp mà tới. Lâm Liệt công tử. Nhìn thấy cái kia vương lão xuất thủ, đứng ở bên cạnh Ngũ Linh Tông thánh tử, cái kia Mục Lân cũng là nhướng mày mở miệng nói. Hắn vậy nhìn ra, Sở Phong Miên là thánh địa trong một vị thánh tử, hơn phân nửa là một tên vừa tấn thăng thánh tử. Mặc dù Mục Lân không biết Sở Phong Miên thân phận, nhưng Sở Phong Miên dù sao cũng là một tên Thánh Long Bí cảnh thánh tử, hôm nay nếu như bị cái này vương lão trấn áp, trên mặt bọn họ cũng khó nhìn. Mục Lân huynh yên tâm, vương lão ra tay có chừng mực, chỉ là giáo huấn một cái không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa thôi, không đến mức đả thương hắn. Cái kia Lâm Liệt công tử lạnh cười nhìn thoáng qua, quay đầu đối Mục Lân nói ra: "Đi thôi, chúng ta vẫn là trước hội trong cung điện, đi thảo luận một chút cầu hôn sự tình a." "Cầu hôn? Liên là ngươi, cũng dám hướng về Lạc Tịch cầu hôn?" Sở Phong Miên nghe được cái này Lâm Liệt công tử lời nói, cười ha hả đường. "Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi xem như một cái thứ gì, con quốc cũng muốn thị thiên nga. Ngươi, Vương lão, còn không xuất thủ?" Thiên Phong miệng hắn. Lâm Liệt công tử nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt lộ ra mấy điểm sắc mặt giận dữ, nhưng là vậy không tiện phát tác, đối cái kia Vương lão trực tiếp quát. "Vâng." Vương lão nghe thấy mệnh lệnh, nhìn xem Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ cười lạnh đường. "Tiểu gia hỏa, bất ở chỗ này nhiều nói vài lời, cũng có thể ít thụ một chút thống khổ, đang nói rằng đi, đừng trách lao phu vô tình. Ngươi xem như một cái thứ gì? Một cái lao gia hỏa, bát kiếp cổ đế. Ta giết bát kiếp cổ đế, so ngươi gặp đều nhiều, nho nhỏ bát kiếp cổ đế cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ." Sở Phong Miên nhìn xem cái kia vương lão, khinh thường cười lạnh một tiếng nói: "Cuồng vọng." Vương lão nghe thấy Sở Phong Miên lời nói, giận tím mặt, cái kia một đạo bàn tay đã là bao phủ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, to lớn linh lực lập tức chấn áp mà tới. "Kiếm ra." Sở Phong Miên nhìn thấy đạo này bàn tay sắp rơi sau một khắc, mới cười lạnh một tiếng, từ sau lưng của hắn, Thiên Ngai hộp kiếm lập tức xuất hiện mở ra, hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Giang giác. Cái kia có chừng 10 ngón tay đầu bàn tay, lại là tại cái này hai đạo kiếm quang dưới, 10 ngón tay bị toàn bộ chém xuống. "A." Chỉ gặp một tiếng hét thảm, cái kia vương lão trên tay phải 5 ngón tay cũng bị đồng loạt chém xuống, máu tươi phun ra ngoài. "Cái gì? Thật mạnh kiếm quang. Người này phía sau, đó là Thiên Ngai hộp kiếm." Kiếm cốt lao nhân hộp kiếm rơi xuống hắn trong tay người này. "Người này đến cùng là ai? Chúng ta Thánh Long Bí cảnh, lúc nào có dạng này một tên đệ tử?" Lúc đầu Sở Phong Miên cùng cái kia vương lão giao thủ, này một đám Ngũ Linh Tông thánh tử đều không có thấy thế nào, nghe được cái này một tiếng hét thảm, mới ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời. Bọn họ vừa lúc đã nhìn thấy cái kia vương lão tay phải ngón tay bị Sở Phong Miên kiếm quang đồng loạt chém xuống một màn, từng cái trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Vương lão cũng là Tề Lâm Sơn thai to mặt lớn một tên cường giả, cái này Lâm Liệt công tử đều đối vương lão vô cùng kính trọng, hiện tại một chiêu phía dưới thế mà liền bị Sở Phong Miên chém xuống ngón tay, cái này khiến những Ngũ Linh Tông đó thánh tử từng cái không khỏi nhìn nhiều Sở Phong Miên vài lần. Cái này Sở Phong Miên thực lực tuyệt đối là tại thánh tử bên trong đều tính là cường giả. "Tiểu tạp chủng, ta muốn chết ngươi." 5 ngón tay bị lúc này chém xuống, Cái kia vương lao sắc mặt nhăn nhó đến mấy điểm, phẫn nộ bắn ra, lập tức thi triển ra toàn lực. Hắn gặp Sở Phong Miên chỉ là chuẩn đế cảnh giới sâu kiến, chỉ là muốn thi triển một chút thực lực giáo huấn Sở Phong Miên một cái, không nghĩ tới Sở Phong Miên ở đâu là sâu kiến, mà là chân long. Im miệng. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, đột nhiên một trường đánh qua. Ba một tiếng, cái này vương mặt già bên trên bị một cái bàn tay đánh tới, đại ngụm máu, từ trong miệng hắn phun tới. Đồng thời vương lão trên thân vừa mới ngưng tụ linh lực, vậy tại cái này một cái ba dưới lòng bàn tay, bị trực tiếp đánh vỡ. Liên ngươi dạng này phế vật, vậy dự định muốn chấn áp ta. Thế Lâm Sơn cổ đế, đều là như thế này phế vật sao? Ngươi dạng này phế vật, không có tư cách cùng ta bình khởi bình tọa, cho ta làm nô bộc còn tạm được, quỳ xuống cho ta. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, lập tức đi tới cái này vương lão phía sau, một trưởng đối vương lão bả vai đánh ra. Chỉ gặp tại cái này một cỗ linh lực phía dưới, vương lão thân thể lập tức hướng về phía dưới vẫn lạc mà đi, trung điệp nện xuống đất, hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tuy ý là cái này vương lão dây rủa như thế nào, đều không nhúc nhích, căn bản là không có cách tránh thoát áp bách ở trên người hắn linh lực, chỉ có thể là quỳ trên mặt đất. Chương 1452, Lâm Liệt công tử. Một tôn cổ đế, một tôn tại vừa mới còn phách lối vô cùng bát kiếp cổ đế. Trong nháy mắt công phu, cũng đã là quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, nhìn vô cùng chật vật. Cái này chút ngũ linh tông thánh tử, từng cái vậy đều dọa đến nổi điên, đây chính là một vị bát kiếp cổ đế a. Tại thánh địa trong thánh tử bên trong, có chiến thắng thất cấp cổ đế năng lực, không phải số ít, nhưng là có thể cùng bát kiếp cổ đế một trận chiến, cơ hồ đều lắc đắc không có mấy. Dù sao bát kiếp cổ đế thực lực, có thể muốn so lên thất kiếp cổ đế, cường đại gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Thánh địa trong thánh tử, có được cái này đủ để cùng bát kiếp cổ đế một trận chiến thực lực, đều đủ để xem như bên trong thượng du, về phần đánh bại bát kiếp cổ đế, nhưng đều là thánh tử bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Hoặc là nói như là tiểu tuyệt đế, tiểu diệp đế như thế, đạt được lực lượng truyền thừa thánh tử. Về phần Sở Phong Miên, chúng nhân cũng nhìn ra được, Sở Phong Miên không phải loại kia tiếp nhận lực lượng truyền thừa thánh tử, hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là một người mới. Dạng này 2-3 chiêu cũng đủ để đánh bại bát kiếp cổ đế thực lực, đã là không thể theo lẽ thường tới suy tính, phảng phất bát kiếp cổ đế, tại Sở Phong Miên trong tay, liền cùng sâu kiến như thế nhỏ yếu. Cái kia trước đó cùng Sở Phong Miên giao thủ qua Viêm Hãm Thế, đều là sắc mặt trắng bệnh vô cùng, dạng này lực lượng tuyệt đối là vượt ra khỏi hắn mấy chục lần. Nếu như vừa mới Sở Phong Miên nguyện ý lời nói, Sở Phong Miên một chiêu cũng đủ để oanh giết hắn, dây dưa với hắn mấy chiêu, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Dừng tay. Vung ra vương lão. Lâm Liệt công tử nhìn thấy vương lão quỳ trên mặt đất, bị Sở Phong Miên gắt gao chấn áp, cao giọng gầm thét lên. Tiểu tử, ngươi hay là bước lên Tề Lâm Sơn cùng Thánh Long bí cảnh chiến tranh sao? Còn không mau mau vung ra vương lão. Chịu nhận lỗi. Bước lên chiến tranh. Tề Lâm Sơn đều là như thế này phế vật, ta một người liền có thể giải quyết, ngươi cho rằng ngươi xem như một cái thứ gì. Sở Phong Miên nghe được cái kia Lâm Liệt công tử lời nói, khinh thường cười lạnh nói. Lạc Tịch là nữ nhân ta, chỉ bằng ngươi cũng dám hướng nàng cầu hôn. Quả thực là mình muốn chết. Ngươi vậy quỳ xuống cho ta. Vâng. Sở Phong Miên vung tay lên, một cỗ linh lực hướng về cái này Lâm Liệt công tử chấn áp tới. Cái này Lâm Liệt công tử cảnh giới, chỉ là thất kiếp cổ đế, ngay cả cái kia vương lão không bằng. Tại bị Sở Phong Miên một trường oanh kích lại đây một khắc, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng, lập tức bị chấn trụ, hai đầu gối mềm nhũn, vậy té quỵ trên đất. Một chiêu, chỉ là một chiêu, liền đem cái này Lâm Liệt công tử trực tiếp đánh bại, để hắn quỳ trên mặt đất. Loại thực lực này để cái kia một đám ngũ linh tông đệ tử nhìn thấy đều trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, hồi lâu nói không ra lời, cái này Lâm Liệt công tử tại Tề Lâm Sơn, cũng là tương đương với Thánh Long bí cảnh thánh tử cấp bậc như vậy đệ tử. Tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài, hiện tại thế mà bị Sở Phong Miên dạng này đùa bỡn tại trong lòng bàn tay, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngươi thế mà để cho ta quỳ xuống. Ta là Tề Lâm Sơn thánh tử, địa vị cao cả, đại biểu thế nhưng là Tề Lâm Sơn mặt mũi, tiểu tử, ngươi hôm nay làm, là khiêu khích toàn bộ Tề Lâm Sơn. Quỳ trên mặt đất Lâm Liệt công tử, còn không phục, cao giọng gầm thét lên. Hôm nay ngươi đã không phải là chịu nhận lỗi có thể giải quyết. Nhất định phải tự mình đi Tề Lâm Sơn quỳ xuống nói xin lỗi mới được. Nhanh chóng thả ta ra. Không phải ta Tề Lâm Sơn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Còn dám khẩu xuất cùng nôn. Sở Phong Miên nghe được cái này Lâm Liệt công tử lời nói, ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra. Cái này Lâm Liệt công tử còn thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ở chỗ này líu lo không ngừng, để Sở Phong Miên bực bội. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một cỗ linh lực đã là dần dần ngưng tụ bắt đầu. Sở huynh, mời nhận lấy lưu tình. Cái kia Mộc Lân một người trước phản ứng lại đây, vội vàng đối Sở Phong Miên mở miệng nói, sợ Sở Phong Miên xuất thủ lần nữa. Lần này Sở Phong Miên xuất thủ đánh bại Lâm Liệt công tử cùng Vương lão, để hai người bọn họ quỳ xuống, đã là đại sự kiện, nếu là Sở Phong Miên ra tay giết bọn họ, đây chính là thật hội bước lên Tề Lâm Sơn cùng Thánh Long bí cảnh chiến tranh. Ta không giết hắn, hơn hết cũng muốn để hắn im miệng mới được. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, một bàn tay đánh vào cái này Lâm Liệt công tử trên mặt, lập tức trong miệng hắn đầu lưỡi bị trực tiếp chấn vỡ, phốc một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Ngay tại lúc đó Sở Phong Miên tại cái này Lâm Liệt công tử miệng bên trong, vậy lưu lại một đạo cấm chế, cái này bị đánh nát đầu lưỡi, dù cho là hắn sinh mệnh lực mạnh hơn, cũng vô pháp một lần nữa ngưng tụ. Hiện tại Lâm Liệt công tử còn có thể là phát ra tiếng ô ô âm, nhưng là rốt cuộc nói không nên lời một câu. Ô ô ô ô. Cái này Lâm Liệt công tử ấp úng, một câu đều cũng không nói ra được, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, nhưng là hắn ánh mắt bên trong hận ý, không giảm chút nào. Sở huynh thực lực, làm cho người thán phục. Mục Lân nhìn xem Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Tại thời khắc này, hắn trong lòng cũng là nhấc lên thao thiên cự lãng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Sở Phong Miên lại là có thực lực đáng sợ như thế. Một vị bát kiếp cổ đế, một vị Tề Lâm Sơn thánh tử, tại Sở Phong Miên trước mặt quả thực là như là sâu kiến như thế đều cho đánh bại, hết thể đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Loại thực lực này, liền xem như đặt ở toàn bộ thánh địa trong thánh tử bên trong, chỉ sợ đều là người nổi bật. Với lại càng làm Mục Lân không thể tin là, hắn đã là lặng lẽ hỏi thăm Viêm Hám Thế, biết được Sở Phong Miên thân phận. Cái này mới là một người mới a. Một cái vừa mới gia nhập Thánh Long lịch cảnh người mới, mới 3 tháng thời gian liền tấn thăng thánh tử không nói, hiện tại một cái tân tấn thánh tử liền có cái này thực lực đáng sợ như thế. Cái này khiến bọn họ những lao nhân này, từng cái đều cảm thấy mình thời gian sống đến chó trên người. Mục Lân nhìn xem Sở Phong Miên, quả thực là có chút nhìn không thấu Sở Phong Miên, Sở Phong Miên cho hắn cảm giác là thâm bất khả trắc. Tựa như là đánh bại cái này Vương lão cùng Lâm Liệt công tử thời điểm, Sở Phong Miên đều không hề sử dụng toàn lực, là đang chơi đùa như thế. Sở huynh ngươi nói, ngươi là Lạc Tịch sư muội đạo lữ. Đột nhiên Mục Lân nghĩ đến Sở Phong Miên lời nói, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Không sai, Lạc Tịch là ta đạo lữ, lần này ta tới thánh địa, cũng là vì tìm kiếm nàng mà tới. Sở Phong Miên gật đầu nói, không nghĩ tới đụng phải cái này không biết sống chết ra hỏa, lại dám tìm đến Lạc Tịch cầu hôn. Quả thực là muốn chết. Ta hôm nay lưu bọn họ một mạng, nhưng là tử tội khó tránh khỏi, tội sống khó tha. Sở Phong Miên quay đầu đối Viêm Hám Thế mở miệng nói. Viêm huynh, giúp ta một chuyện như thế nào? Đem hai người bọn họ mang đi ra bên ngoài, nói cho những người khác dám đến đánh Lạc Tịch chủ ý dưới người trận. Việc rất nhỏ. Viêm Hám Thế nghe được Sở Phong Miên lời nói, hai tay vỗ một cái, liền nắm lên cái này Vương lão cùng Lâm Liệt công tử hai người, tựa như nắm lên hai cái chó chết như thế hướng ra phía ngoài kéo đi. Trực tiếp đem bọn họ đến mang theo Ngũ Linh ngoài điện, để hai người bọn hắn người quỳ gối Ngũ Linh điện trước. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã là triệt để Viêm Hám Thế tâm phục khẩu phục, không ngần ngại chút nào vì Sở Phong Miên làm việc. Chương 1453, lôi kéo người tâm. Vương lão cùng Lâm Liệt công tử giống như chó chết như thế bị vứt xuống Ngũ Linh tông bên ngoài. Rất nhiều thánh địa trong thánh địa lập tức vây lại đây, nhìn xem quỳ trên mặt đất Vương lão cùng Lâm Liệt công tử, từng cái trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Lẫn nhau trò chuyện với nhau. Đây là Tề Lâm Sơn Vương lão, còn có đó là Lâm Liệt công tử. Hai người bọn họ không phải tới Ngũ Linh điện cầu hôn sao? Thế mà bị người ném ra. Há lại chỉ có từng đó là bị ném ra, đều quỳ gối Ngũ Linh điện trước. Đây là người nào làm? Ngũ Linh điện bên trong, hiển nhiên lại có thể có người có thực lực như thế. Hai người này, nhưng đều là Tề Lâm Sơn đại nhân vật à, đến cùng là ai có dạng này lá gan? Đi thôi, nếu là Ngũ Linh điện người làm, vậy cùng chúng ta không có quan hệ. Cái này hai người tới thánh địa thời điểm, phách lối vô cùng, không nghĩ tới liền là mặt hàng này. Nhìn xem quỳ trên mặt đất Lâm Liệt công tử cùng Vương lão, không ít thánh tử khỏe miệng đều là lộ ra mấy điểm vẻ cười nhạo. Bốn thế lực lớn ở giữa, vốn là lẫn nhau quan hệ thù địch, mặc dù không có đến vạch mặt tình trạng kia. Nhưng là bây giờ nhìn xem Lâm Liệt công tử cùng Vương lão nhận hết khuất nhục, đối bọn họ tới nói cũng là vô cùng thống khoái một sự kiện. Sở huynh, muốn hay không thả bọn họ? Để bọn họ một mực quỳ ở chỗ này lời nói, Tề Lâm Sơn bên kia chỉ sợ là không hội từ bỏ ý đồ. Mục Lân nghe bên ngoài nghị luận, nhỏ giọng đối Sở Phong Miên nói ra. Không sao, Tề Lâm Sơn người dám tới, liền nói là ta làm là được, dám đến trêu chọc ta nữ nhân, để bọn họ quỳ ở chỗ này đã là cho bọn họ tình cảm. Sở Phong Miên phất phất tay, xem thường nói ra, hắn hôm nay liền hay là lập uy, đương nhiên không có người buông tha hai người này đạo lý. Đúng Lạc Tịch bây giờ ở nơi nào? Liền trong chủ điện bế quan. Mục Lân vội vàng nói. Nhìn xem khuyên giải Sở Phong Miên vô hiệu, hắn cũng không có đang nói cái gì, cái này Lâm Liệt công tử cùng Vương lao đến, vẫn luôn là phách lối vô cùng, ngay cả hắn vậy không quan nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên xuất thủ dạy dỗ bọn họ, hắn cũng không có ý định ngăn cản Sở Phong Miên, tối thiểu đối bọn họ cấp bậc này võ giả tới nói, chỉ cần là không nháo chết người đến, đều là chuyện nhỏ. Đi thôi, dẫn ta đi gặp Lạc Tịch. Sở Phong Miên nhìn xem Mục Lân mở miệng nói. Đi. Mục Lân thân hình lóe lên, chính là đi tại Sở Phong Miên phía trước, bước vào đến trong chủ điện. Cái này trong chủ điện, cũng bị bố trí xuống vô số cấm chế trận pháp, bao phủ ở phía trên, bát kiếp cổ đế đều khó mà đánh vỡ. Sở Phong Miên đi theo Mục Lân, trên đường đi xuyên qua vô số cấm chế, rốt cục đi tới chủ điện bên trong. Mục Lân sư huynh, ngươi trở về. Mấy tên Ngũ Linh Tông thánh tử, tại cái này chủ điện bên trong, tựa hồ là đang trò chuyện với nhau, nhìn xem Mục Lân đến, đều là nhao nhao đứng lên tới. Cái kia Lâm Liệt công tử cùng Vương lão đâu? Vừa mới bọn họ tại chủ điện bên trong, đang tại thương nói chuyện, đột nhiên Mục Lân cùng Lâm Liệt công tử, Vương lão bọn người liền xông ra ngoài. Bây giờ lại là chỉ có Mục Lân một người trở về. Hai người bọn họ, trêu chọc Sở huynh, hiện tại đã là bị trừng phạt, quỳ gối Ngũ Linh điện trước. Mục Lân xoay đầu lại nhìn nói với Sở Phong Miên. Vị này là Sở huynh, tân tấn thánh tử Sở Phong Miên, là chúng ta Ngũ Linh điện khách nhân, cũng là Lạc Tịch sư muội đạo lữ. Cái gì? Lâm Liệt công tử cùng Vương lão, quỳ gối Ngũ Linh điện trước. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Tịch sư muội đạo lữ. Nghe được Mục Lân lời nói, rất nhiều Ngũ Linh tông đệ tử đều là sức sở, có chút không thể tin nói ra. Bọn họ não hải đều là hỗn loạn tương bừng. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, lại là xuất hiện nhiều như thế đại sự. Từng tia ánh mắt không khỏi hướng về Sở Phong Miên nhìn lại đây, đánh giá Sở Phong Miên, muốn nhìn một chút Lạc Tịch đạo lữ, đến cùng là một tôn cái gì nhân vật. Lạc Tịch tại đi vào Thánh Long Bí cảnh về sau, liền bị vô số thiên tài chỗ truy cầu, nhưng cho tới nay Lạc Tịch đều tuyên bố mình đã là có đạo lữ. Lúc đầu chúng nhân còn đều coi là đây chỉ là Lạc Tịch thoái thác chi tử, lại không nghĩ tới thế mà thật tới. Chư vị đều là Lạc Tịch sư huynh sư muội đi, đa tạ trong khoảng thời gian này đối Lạc Tịch chiếu cố, tiểu lễ vật nhỏ, không thành kính ý. Sở Phong Miên nhìn xem ở đây hết thảy 7-8 tên Ngũ Linh Tông thánh tử, tay hơi động lòng, đột nhiên xuất hiện 7-8 cái bình ngọc, mỗi bình ngọc đều hướng về một tên Ngũ Linh Tông đệ tử bay đi. Cái này, nhìn thấy bay ra ngoài bình ngọc, cái này mấy tên Ngũ Linh Tông thánh tử đều có chút do dự. Sở huynh, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Mục Lân nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng nói. Sở Phong Miên thực lực, tuyệt đối là hắn gặp qua nhất là yêu nghiệt thiên tài một trong, không có tiếp thụ qua lực lượng truyền thừa, lại so lên tiếp thụ qua lực lượng truyền thừa tiểu tuyệt đế, tiểu diệp đế đều không chút thua kém. Dạng này thiên tư, tương lai Sở Phong Miên thành tựu quả thực là bất khả hạn lượng, đặc biệt là Sở Phong Miên càng là Lạc Tịch đạo lữ, bản thân hắn liền có lôi kéo tâm tư. Không nghĩ tới lại là chủ động đưa ra lễ vật. Nho nhỏ tâm ý thôi, không đáng giá nhắc tới. Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Vậy thì tốt, đa tạ Sở huynh. Mấy tên Ngũ Linh Tông thánh tử, nghe nói như thế, vẫn là đem bình ngọc tiếp nhận. Trong đó một tên Ngũ Linh Tông đệ tử, hiếu kỳ mở ra bình ngọc, tử mảnh quan sát một chút, tại cái này trong bình ngọc ngươi, để đó một viên cỡ quả nhãn tiểu thanh sắc đang ăn dược. Trong lúc nhất thời, mùi thơm ngát mùi thuốc, từ trong bình ngọc phiêu tán đi ra. Địa Nguyên Đế Đan. Đây là Địa Nguyên Đế Đan. Cái kia Ngũ Linh Tông đệ tử trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin được mình con mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi hô lên. Cái gì? Địa Nguyên Đế Đan. Cái kia chút vừa mới còn không có mở ra bình ngọc Ngũ Linh Tông thánh tử, đều là vội vàng mở ra bình ngọc, đồng dạng là một viên cỡ quả nhãn tiểu thanh sắc đang dược, ánh vào đến bọn họ trong hai con ngươi. Cái này Địa Nguyên Đế Đan, xem như Nguyên Thủy Đế Đan thứ phẩm, cùng Nguyên Thủy Đế Đan xa kém xa so sánh, nhưng là đủ để cho cổ đế cấp bậc cường giả, tăng lên một thành tấn thăng cơ hội. Mà đối với cổ đế phía dưới chân đế tới nói, một viên Địa Nguyên Đế Đan, cơ hồ là đủ để 100% cơ hội tăng lên một trọng cảnh giới. Đan dược này mặc dù không bằng Nguyên Thủy Đế Đan chân quý, nhưng cũng đã là đến cổ thánh đan cấp bậc, thả ở bên ngoài, mỗi một mai đều là giá trị liên thành chi vật. Trong lúc nhất thời cái này chút Ngũ Linh Tông thánh tử, đều có chút không dám nhận lấy, lễ vật này đối bọn họ tới nói, vẫn là quá quý giá. Một điểm nho nhỏ đan dược thôi, không đáng giá nhắc tới. Sở Phong Miên nhìn xem ánh mắt mọi người, mở miệng cười nói. Hắn tại Cửu Huyền Tiên Tôn trong bảo khố đạt được thánh đan, lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm miếng nhiều, cơ hồ đều là cổ thánh đan cấp bậc. Đưa ra ngoài ngần ấy, đối Sở Phong Miên tới nói đều không có cảm giác gì. Cái kia liền đa tạ Sở huynh. Mấy tên Ngũ Linh Tông thánh tử nhận lấy đan dược, đối Sở Phong Miên nói cảm tạ. Sở huynh, Lạc Tịch sư muội liền tại bên trong, ta cái này phải ngươi bảo nàng. Bắt người tay ngắn, một tên Ngũ Linh Tông thánh tử vội vàng đối Sở Phong Miên nói ra.

Nơi này là thuộc về Lạc Tịch mình cung điện, bên trong cấm chế đều là Lạc Tịch mình thiết hạ, những người khác, liền xem như Ngũ Linh Tông thánh tử, không có cho phép, đều không có tư cách bước vào trong đó. Sở Phong Miên, ngươi trước đó là đi nơi nào? Chúng ta làm sao đều tìm không được ngươi? Bước vào trong cung điện, Lạc Tịch liền vội vội vàng vàng mở miệng nói. Nàng cùng Hàn Nguyệt Ly hai người, tại đi tới Thánh Long bí cảnh, an định lại về sau, chính là đang một mực tìm kiếm Sở Phong Miên, chỉ là vẫn luôn là không thu hoạch được gì. Dù sao toàn bộ Thánh Long bí cảnh, trọn vẹn khống chế mấy trăm tòa đại lục, mấy trăm tòa trong đại lục, mỗi một tòa đại lục đều có mấy tỷ, thậm chí là mấy chục tỷ võ giả. Muốn chỉ dựa vào danh tự, tìm một người, thật lạ như là mò kim đáy biển. Ta trước đó rơi xuống yêu cổ đại lục phía trên. Sở Phong Miên giảng thuật một cái, hắn đoạn đường này đến, cùng phát sinh đủ loại sự tình. Yêu cổ đại lục, một chỗ cấp 7 đại lục, không nghĩ tới ngươi lại là rơi vào chỗ nào. Lạc Tịch cẩn thận nghe xong, lúc này mới cảm thán một tiếng nói. Xem ra hai người chúng ta, ngược lại là khá tốt trở, trực tiếp rơi xuống Thánh Long bí cảnh bên trong, về sau bị Ngũ Linh Tông tông chủ xem trọng, phá lệ đem hai người chúng ta thu làm Ngũ Linh Tông đệ tử, sau đó lại tấn thăng trở thành thánh tử. So với Sở Phong Miên từ yêu cổ đại lục từng chút đi vào Thánh Long bí cảnh, tại đi vào thánh địa, cái này Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly, lại là muốn đơn giản nhiều. Tại cái này thánh địa trong, không có gặp nguy hiểm đi, ta ngược lại thật ra nhìn không ít người, đối ngươi có mưu đồ. Sở Phong Miên nhìn xem Lạc Tịch, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm sát ý nói ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên vừa tới, lại đụng phải cái kia Lâm Liệt công tử. Hiển nhiên là đối Lạc Tịch có mưu đồ người, không chỉ là Lâm Liệt công tử một người. Còn tốt, mặc dù có chút phiền phức, ngược lại là không có thiên đại nguy hiểm. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Lạc Tịch thở dài một cái nói. Kỳ thật chuyện này, vẫn là cùng Tiểu Cửu có quan hệ. Chương 1455, ba phiền phức. Tiểu Cửu. Sở Phong Miên nhìn xem bây giờ ghé vào Lạc Tịch trong ngực tiểu gia hỏa, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm kinh nghi. Ngươi nhìn một chút, ta huyết mạch. Lạc Tịch nhìn xem Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Huyết mạch. Sở Phong Miên mắt sáng lên, cẩn thận kiểm tra một hồi Lạc Tịch huyết mạch, mới phát hiện hiện tại Lạc Tịch lực lượng, cùng trước đó, đã là hoàn toàn khác biệt. Lạc Tịch trước đó tu luyện, là lục đạo ma môn mị ma tông công pháp, là thuần túy ma công. Nhưng bây giờ, Lạc Tịch trên thân, lại là một loại vô cùng cổ lão lực lượng, một loại cổ xưa nhất, tại thiên địa khai hích trước đó hỗn độn. Cái này một cỗ lực lượng, để Sở Phong Miên huyết mạch chi lực đều sôi trào bắt đầu. Thiên thiên thần thú huyết mạch. Sở Phong Miên cẩn thận quan sát dưới Lạc Tịch huyết mạch, xác định về sau, giật nảy cả mình. Đây là tiểu cửu huyết mạch chi lực. Cái này huyết mạch chi lực, cùng tiểu cửu lực lượng, phân thuộc đồng nguyên. Người tiểu gia hỏa này. Sở Phong Miên nhìn xem tiểu cửu, ánh mắt bên trong sinh ra mấy điểm phẫn nộ. Lúc trước hắn vậy đi tìm tiểu cửu, muốn tìm hắn muốn một giọt tinh huyết, liền có thể đem huyết mạch chuyển hóa làm tiên thiên thần thú huyết mạch. Thế nhưng là cái này tiểu cửu chết sống không cho, hiện tại lại là cho Lạc Tịch. Nhưng mà này còn không phải bình thường tiên thiên thần thú huyết mạch, tối thiểu là chí ít hao tốn không ít tinh huyết, tạo nên mà thành. Hiện trên người Sở Phong Miên mặc dù là có tiên thiên thần thú tinh huyết ngưng tụ ra huyết mạch chi lực, thế mà đều không thể so với cái này Lạc Tịch trên thân huyết mạch chi lực mạnh đến mức nào. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, tiểu cửu quay đầu đi chỗ khác, lộ ra mấy điểm bộ dáng khinh thường, một bộ cực kỳ kiêu ngạo bộ dáng. Tính toán. Sở Phong Miên cười cười. Dù sao đạt được cái này huyết mạch chi lực là Lạc Tịch, cùng Sở Phong Miên đạt được, vậy không có bao nhiêu khác nhau. Cái kia chút hướng ta cầu hôn người, hơn phân nửa là vì cái này huyết mạch chi lực mà tới. Lạc Tịch mở miệng nói. Đối cổ đế cấp bậc này thiên tài cường giả tới nói, nữ nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thực lực bọn hắn, đều đủ để trở thành nhất phương đại lục chúa tể, tự nhiên không thiếu hụt nữ nhân. Bọn họ xem trọng, Lạc Tịch dung mạo là một phương diện, nhưng là chân chính hấp dẫn bốn thế lực lớn thiên tài, dành trước hướng Lạc Tịch cầu hôn nguyên nhân, hay là bởi vì tiểu cửu huyết mạch chi lực. Tại các thế lực lớn bên trong, vậy đều có đặc biệt thuật song tu, có thể đem nhà gái làm đỉnh lò, tức đoạt hết thể kỳ ngộ, huyết mạch chi lực, lực lượng đều tức đoạt. Dạng này thủ đoạn, Sở Phong Miên không muộn vận dụng, nhưng là những người kia nhưng chưa hẳn. May mắn là có tiểu cửu tương trợ, giúp ta hóa giải không ít chuyện, còn có Ngũ Linh Tông chư vị sư huynh, vậy che chở ta, giúp không ít bận điệu. Lạc Tịch ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm dầu dĩ nói. Hơn hết tại ở trong đó, có mấy cái khó giải quyết nhân vật, ta một mực là tại thánh địa bế quan, không hề rời đi, cũng là vì tránh né lấy mấy cái nhân vật. Khó giải quyết nhân vật là ai? Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn thực lực bây giờ, đủ để hoành sát bát kiếp cổ đế, dù cho là đối mặt cửu kiếp cổ đế thực lực, cũng chưa chắc không thể chống đối một hai. Dạng này thực lực, đã không cần tại ẩn nhẫn đi xuống, ai dám đánh Lạc Tịch chủ ý, Sở Phong Miên liền giết hai. Một cái là Thương Hải Đô Lạc Thủy hoàng tử, người này thực lực đã là đạt đến bát kiếp cổ đế đỉnh phong, cực kỳ khó đối phó, với lại xuất thân cực cao, phụ thân hắn là Lạc Thủy cổ đế, một vị Thương Hải Đô chân chính cựu kiếp cổ đế. Người này đã từng vô số lần tìm ta cầu hôn, đều bị ta cự tuyệt, lần trước thậm chí là để Thương Hải Đô mấy vị trưởng lão đi cùng đến đây, về sau ta chính là một mực tại Thánh Địa Ngũ Linh Điện bên trong, ai cũng không gặp. Lạc Thủy hoàng tử. Cái tên này, Sở Phong Miên vậy chưa từng nghe qua. Hơn hết Sở Phong Miên ước chừng vậy hiểu được, bốn thế lực lớn bên trong, kỳ thật đều có ẩn dấu thực lực, giống như là tại Thánh Long bí cảnh bên trong, có cái này thánh địa như thế. Cái khác tam đại thế lực ở giữa, cũng có được cùng loại địa phương, tại ở trong đó thiên tài, ngoại giới biết rất ít, cho nên không sẽ tính tại Đại La thiên tài trên bảng. Nhưng là những người này, mới xem như thiên tài chân chính, bốn thế lực lớn trụ cột. Không quản là cái gì Lạc Thủy hoàng tử không hoàng tử, chờ ta đụng phải hắn, nhất định phải chém giết hắn. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra. Từ Lạc Tịch lời nói bên trong không kiên nhẫn đến xem, Sở Phong Miên liền rõ ràng, cái này Lạc Thủy hoàng tử chỉ sợ là không chỉ một lần dây dưa Lạc Tịch. Dạng này người, không thể lưu. Sở Phong Miên trong lòng đã là ghi lại người này danh tự, đang nghiên cứu như thế nào muốn oanh giết hắn. Đừng nói cái này Lạc Thủy hoàng tử phụ thân là một vị cựu kiếp cổ đế, liền xem như phụ thân hắn là một vị nửa bước thiên nhân cảnh, Sở Phong Miên muốn giết cứ giết, không hề cố kỵ. Còn có ai? Sở Phong Miên hỏi. Còn có liền là Ngũ Hành Thiên Chuông Hoàng, người này là một vị chuẩn đế, nhưng là một thân thực lực, không tại bát kiếp cổ đế phía dưới, nghe nói hắn đã từng đạt được một tôn vô cùng cổ lao thanh đồng chuông, ở trong đó đạt được cực đại tạo hóa. Chuông Hoàng. Lại là một cái lạ lẫm danh tự, hơn hết người này, cũng đã lên Sở Phong Miên tất sát danh sách. Một khi là tao ngộ, Sở Phong Miên chính là sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, cái khác đều là một chút tiểu nhân vật, ngược lại là không có gì. Lạc Tịch mở miệng nói. Hơn hết cái này Thánh Long bí cảnh Thánh Viện Tông thiếu tông chủ, vô đạo, một mực tại nhằm vào ta cùng Nguyệt Ly, nghe nói là hướng về phía tiểu cửu mà tới. Vô đạo. Đại La thiên tài trên bảng thứ hai, vô đạo. Cái tên này, Sở Phong Miên ngược lại là đột nhiên nghe nói qua. Đại La thiên tài trên bảng thứ hai, chính là Thánh Viện Tông thiếu tông chủ, vô đạo. Hơn hết bởi vì Sở Phong Miên đã là biết được thánh địa quan hệ, cho nên không có đem Đại La thiên tài trên bảng người, tại để ở trong mắt. Nhưng bây giờ nghe Lạc Tịch lời nói, nếu là ngay cả nàng đều cảm thấy phiền phức lời nói, cái này vô đạo, vậy tuyệt đối là vô cùng khó có thể đối phó một vị nhân vật. Dù sao Lạc Tịch hiện tại cảnh giới mặc dù là tại thất kiếp cổ đế cấp độ, nhưng là nàng thực lực chân chính, chỉ sợ là đã đạt đến bát kiếp cổ đế cấp độ. Bình thường cổ đế, đều đối Lạc Tịch tới nói, tính không được phiền phải gì. Bất quá, liền là hắn, hơn hết vô đạo thực lực, một mực là ẩn tàng cực sâu, ngoại nhân chỉ cho là hắn cảnh giới, là tại thất kiếp cổ đế tả hữu, nhưng là ta từng theo hắn giao thủ qua, người này thực lực, tại trên ta. Lạc Tịch vừa nói, một bên ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm vẻ mặt ngưng trọng đường. So với hai người khác, cái này vô đạo càng thêm nguy hiểm, bởi vì hắn là Thánh Viện Tông thiếu tông chủ. Tại Thánh Long bí cảnh bên trong, Thánh Viện Tông địa vị, muốn so lên chúng ta Ngũ Linh Tông còn cao hơn, cường giả cũng nhiều hơn, cho nên một khi là cùng hắn là địch, vô cùng phiền phức. Không cách nào, cái gì Thánh Viện Tông, cái gì thiếu tông chủ, ta sớm muộn cũng muốn đem hắn diệt sát. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm sắc ý. Đột nhiên từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một cái bình ngọc bay ra, bay về phía Lạc Tịch. Lạc Tịch mở ra bình ngọc, một cỗ tinh túy dược lực, chính là phóng thích ra ngoài, hiện đầy toàn bộ trong cung điện. Chương 1456, Lạc Tịch đột phá. Đây là... Lạc Tịch mở ra bình ngọc, lập tức cũng cảm giác được một cỗ tinh túy dược lực. Vẹn vẹn là dược lực này, đều đủ để chứng minh trong bình ngọc đan dược, tuyệt đối là phẩm cấp cực cao thánh đan. Cái này là một cái nguyên thủy đế đan, ngươi bây giờ nuốt vào, có 8 thành 5 chắc, bước vào bát kiếp cổ đế cảnh giới. Sở Phong Miên mở miệng nói. Hiện tại Lạc Tịch thực lực, đã là đạt đến bát kiếp cổ đế cấp độ, nếu như hắn luyện hóa cái này một viên nguyên thủy đế đan, thực lực tiến thêm một bước lời nói, liền xem như không cách nào đạt tới cựu kiếp cổ đế trình độ, vậy đủ để đạt tới bát kiếp cổ đế đỉnh phong. Hàn Nguyệt Ly thực lực, vậy không thể so với Lạc Tịch yếu đi nơi nào, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên người bên cạnh cộng lại, vậy cũng là Thánh Long bí cảnh bên trong không thể coi thường một cỗ lực lượng. Ngược lại thời điểm không quản là Lục Tuyệt Tông vẫn là Thánh Viện Tông người muốn đối phó hắn, đều muốn cân nhắc một chút. Nguyên thủy đế đan. Lạc Tịch nhìn trong tay đan dược, cũng là lấy làm kinh hãi. Cái này nguyên thủy đế đan nàng mặc dù là chưa từng gặp qua, nhưng là danh tự này đối với nàng mà nói lại là như sấm bên tai. Trên cơ bản đối thất kiếp cổ đế, bát kiếp cổ đế tới nói, Nguyên Thủy Đế Đan thế nhưng là bọn họ nhất muốn có được chi vật. Đủ để là để cổ đế tăng lên một trọng cảnh giới, dù cho là Lạc Tịch hiện tại có tiên thiên thần thú huyết mạch, muốn đột phá độ khó muốn so lên võ giả tầm thường khó khăn mấy lần. Nhưng là cái này một viên Nguyên Thủy Đế Đan, để Lạc Tịch lúc này luyện hóa, vậy đủ để là để nàng có tám thành chuẩn bị có thể đột phá. Ngươi ăn vào đan dược, ta hiện tại liền giúp ngươi đột phá bát kiếp cổ đế. Sở Phong Miên vung tay lên, ngay tại phía trên cung điện này lại bố trí ra vô số trận pháp cấm chế. Cổ đế đột phá, gây nên kiếp lôi, nhưng xa hoàn toàn không phải chân đế cảnh giới lúc có thể so sánh, ngay cả Sở Phong Miên cũng không dám coi thường. Tốt. Lạc Tịch vung tay lên, đột nhiên bắt lấy cái kia một viên thuốc, trực tiếp thôn phệ xuống dưới, lập tức vận chuyển lên trên thân công pháp, tại luyện hóa cái này Nguyên Thủy Đế Đan lực lượng. Vang một tiếng, vô cùng to lớn linh lực trên người Lạc Tịch phát ra, tại sau lưng nàng, vô số linh lực lập tức biến thành một phiến hư vô, biến thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn chi môn mở. Theo Lạc Tịch một tiếng khét đều, một đạo cổ lão đại môn ngay tại cái này một phiến trong hư vô hiện thân mà ra. Đây là một đạo cổ lão vô cùng đại môn, ẩn chứa trong thiên hạ cổ xưa nhất lực lượng. Vô số hỗn độn khí tức từ cái này cổ lão trong cửa lớn phun ra ngoài, bắt đầu dung nhập vào Lạc Tịch trên thân thể. Mỗi dung nhập một cỗ hỗn độn khí tức, Lạc Tịch trên thân lực lượng liền lại mạnh lên mấy điểm. Tại Lạc Tịch trong thân thể, Nguyên Thủy Đế Đan dược lực cơ hồ là đủ sức cầm cự Lạc Tịch vô cùng vô tận từ cái này cổ lão trong cửa lớn gọi ra hỗn độn khí tức tới. Đột nhiên, Lạc Tịch trên thân lực lượng phảng phất là đạt đến một cái điểm tới hạn, nhảy lên ở giữa bước vào đến thất kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới. Trọn vẹn là 2000 đường thiên địa pháp tắc đều trên người Lạc Tịch bay ra, cái này từng đạo thiên địa pháp tắc vậy đều nhiễm phải hỗn độn khí tức, cùng những người khác thiên địa pháp tắc hoàn toàn khác biệt. Muốn bắt đầu tấn thăng. Sở Phong Miên cảm giác được, đem Lạc Tịch cảnh giới tăng lên tới thất kiếp cổ đế đỉnh phong trình độ, cái kia một viên Nguyên Thủy Đế Đan dược lực mới tiêu hao không đến ba thành. Không hổ là danh xưng cổ đế cấp bậc hoàn mỹ nhất đột phá đan dược, dược lực này mạnh, vượt ra khỏi Sở Phong Miên ngẫm lại. Ông, vô số hỗn độn khí tức tại Lạc Tịch thân thể chúng quanh vây quanh, nàng lực lượng đã là đạt đến cực hạn, cái này chút hỗn độn khí tức cũng không còn cách nào bị nàng thân thể dung nạp. Nhưng là tại Lạc Tịch phía sau hỗn độn chi môn lại là không có dừng lại, ngược lại là càng nhanh từ trong đó lôi kéo ra càng nhiều hỗn độn khí tức tới. Nghìn đạo, vạn đạo, toàn bộ cung điện bên trong đều biến thành một mảnh hỗn độn, liền ngay trước hỗn độn khí tức càng ngày càng nhiều một khắc, tại Lạc Tịch trên đỉnh đầu, một đạo kiếp lôi đột nhiên ngưng tụ mà ra. Kiếp lôi đến. Lạc Tịch trên thân lực lượng, vậy tại chính thức hướng về bát kiếp cổ đế cảnh giới bắt đầu đột phá. Tại cái này ngũ linh điện trên bầu trời, một đường to lớn vô cùng kiếp lôi giáng lâm, trong lúc nhất thời điện tránh lôi minh, dẫn đến vô số thánh tử ghé mắt. Có người đột phá. Này kiếp lôi lực lượng, ít nhất là cổ đế cấp bậc kiếp lôi. Đó là ngũ linh điện phương hướng, ngũ linh điện ai? Này kiếp lôi, toàn bộ thánh địa đều đã bị kinh động bắt đầu. Vô số thánh tử nhao nhao trò chuyện với nhau, nghị luận đến cùng là ai, dẫn xuất này kiếp lôi. Mà ngũ linh điện bên trong, thì càng là hỗn loạn tương bừng. Này kiếp lôi, là Lạc Tịch sư muội phương hướng. Lạc Tịch sư muội, thế mà tại độ kiếp. Một đám ngũ linh tông thánh tử, đều có chút chấn kinh, người khác không biết, bọn họ nhưng biết, Lạc Tịch khoảng cách bước vào thất kiếp cổ đế, đều không có một cái nào hai tháng. Cái này chút thời gian ngay cả ổn định lại cảnh giới cũng không dễ dàng, huống chi là tiến thêm một bước. Đi, chúng ta rời đi trước ngũ linh điện, không phải bị này kiếp lôi lan đến gần liền phiền toái. Một lần nhìn thoáng qua cung điện phương hướng, trực tiếp mở miệng nói. Sau đó một đạo đột quang, trực tiếp từ ngũ linh điện bên trong bay ra ngoài, không dám tới gần. Còn lại những ngũ linh tông đó thánh tử, vậy nhao nhao bay mất. Dạng này kiếp lôi, một khi là bị lan đến gần trong đó, chỉ sợ là sẽ đạt tới vạn kiếp bất phục tình trạng, không người nào dám tới gần. Kiếp lôi, sắp ngưng tụ xong trở thành. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về chân trời phía trên, chậm rãi mở miệng nói. Ầm ầm. Ngay tại Sở Phong Miên mở miệng trong nháy mắt, tại cái này trong lôi vân, một đạo đen kịt kiếp lôi, lập tức phê xuống dưới. Toàn bộ ngũ linh điện bên trong, đều là nhấc lên to lớn vô cùng chấn động, vô số cấm chế, tại thời khắc này bị đánh vỡ nát, đạo này kiếp lôi, trực chỉ Lạc Tịch mà đi. Hỗn độn ngũ hành. Ngũ hành thần mang. Vâng. Lạc Tịch đột nhiên mở hai mắt ra, tại nàng trong lòng bàn tay, từng đoàn hỗn độn khí tức bắt đầu ngưng tụ, tại cái này hỗn độn khí tức bên trong, hiện ra ngũ thải quan mang, chính là ngũ hành chi lực. Đạo này ngũ hành thần mang lăng giữa không trung, cùng cấp lôi mánh nhưng va chạm. Giang giác. Đen kịt kiếp lôi, bị đánh vỡ nát. Nhưng là càng nhiều kiếp lôi, theo nhau mà tới, một đạo tiếp lấy một đạo, không ngừng nghỉ chút nào, đánh vào Lạc Tịch trên thân thể. Tại Lạc Tịch phía sau hỗn độn chi môn, lúc này bay ra,

Lạc Tịch vậy là vừa vặn bước vào bát kiếp cổ đế, cảnh giới bất ổn, cũng cần củng cố một cái cảnh giới, lấy hai người bọn họ thực lực, ổn định lại cảnh giới, liên thủ phía dưới, đủ để cùng cựu kiếp cổ đế một trận chiến. Lạc Tịch nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhẹ gật đầu, ngồi dưới đất, bắt đầu củng cố lên vừa mới tăng cảnh giới lên tới. Mà Sở Phong Miên đồng dạng cũng là ngồi trên mặt đất, ở trong đầu hắn, cựu huyền tiên thuật, lập tức lật ra. Hắn muốn lĩnh hội cái này cựu huyền tiên thuật thức thứ tư, thiên cơ. Cựu huyền tiên thuật sau bốn thức, theo thứ tự là thiên cơ, thất sát, đà la, phá quân. Cái này sau bốn thức cùng ba thức đầu khác biệt, đều là cựu huyền tiên tôn tại bước vào thiên nhân cảnh về sau sáng tạo ra tới. Vẹn vẹn là cái này thức thứ tư thiên cơ, liền muốn so với ba thức đầu muốn huyền diệu mấy chục lần. Lúc đầu Sở Phong Miên là dự định bước vào đế tôn cảnh lại lĩnh hội. Nhưng là trước kia cùng cựu kiếp cổ đế giao thủ, Sở Phong Miên vậy thật sâu minh bạch cựu kiếp cổ đế cường đại, muốn chân chính cùng cựu kiếp cổ đế một trận chiến, chỉ có cái này cựu huyền tiên thuật mới có thể làm lớn đến. Tại Sở Phong Miên trong óc, đột nhiên một mảnh tinh vân lộ ra hiện ra. Cái này cựu huyền tiên thuật đều là cựu huyền tiên tôn năm đó lấy tinh tượng chi đạo sáng tạo mà ra. Sở Phong Miên cẩn thận lĩnh hội cái này. Hắn võ đạo lĩnh ngộ so với năm đó nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm cựu huyền tiên tôn đều cường đại hơn. Mặc dù cái này sau bốn thức là cựu huyền tiên tôn tại thiên nhân cảnh thời điểm mới tìm hiểu ra đến, nhưng là chưa chắc là không thể lĩnh hội trong đó. Tại Sở Phong Miên phía sau, một cỗ linh lực biến thành một mảnh tinh đồ, quần tinh lấp lóe, mênh mông tinh vân ẩn chứa lực lượng, cơ hồ là đạt đến một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng, từ đó sinh ra tiên thuật, uy lực cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Một ngày một đêm, tại Sở Phong Miên phía sau tinh vân đã là càng ngày càng dày đặc, tại ở trong đó loang thoáng đủ để nhìn thấy một đạo kiếm quang xuyên qua cái này một mảnh tinh vân. Cựu huyền kiếm thuật. Sở Phong Miên không đơn thuần là muốn lĩnh hội cựu huyền tiên thuật, càng là dùng cái này dung nhập vào hắn cựu vực kiếm thuật bên trong. Cái này cựu huyền kiếm thuật là cựu vực kiếm thuật bên trong nhất là dương hiện một bộ thiên chương, cũng là trong đó uy lực cường thịnh nhất một thiên. Tại cái này cựu huyền kiếm thuật thiên chương phía trên thứ tư trang chậm rãi ngưng luyện, rốt cục tại thời khắc này ngưng luyện ra cựu huyền kiếm thuật thức thứ tư thiên cơ thành, rốt cục trở thành. Sở Phong Miên mở mắt ra, trên mặt rốt cục lộ ra mấy điểm vui mừng. Cái này cựu huyền tiên thuật thức thứ tư so với ba thức đầu muốn khó mà lĩnh hội nhiều, nếu không phải Sở Phong Miên đang cùng cựu kiếp cổ đế thời điểm giao thủ còn có điều lĩnh ngộ, cũng khó có thể nhanh như vậy tìm hiểu ra tới. Lấy cựu huyền tiên thuật thức thứ tư sáng tạo mà bước phát triển mới kiếm thuật, uy lực cũng đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cái này nhưng là chân chính tiên thuật, thiên nhân sáng tạo, tại đế tôn cảnh cơ hồ là quét ngang vô địch. Chương 1458, càng ngày càng nhiều tin tức. Cựu huyền tiên tôn thế nhưng là võ đạo một đường kỳ tài, có lẽ không phải cường đại nhất thiên nhân, nhưng là hắn sáng tạo cựu huyền tiên thuật lại là so với rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy cường giả sáng tạo ra tới tiên thuật đều muốn càng thêm cường đại. Mặc dù hiện tại Sở Phong Miên chỉ là chuẩn đế cảnh giới, nhưng là hắn một khi thi triển cựu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh, vậy không người nào dám xem thường một kiếm này. Đương nhiên lấy Sở Phong Miên thực lực, cũng liền nhiều nhất miễn cưỡng thôi động một kiếm, chỉ có nhất kích tất sát lực lượng, chỉ có thể là xem như át chủ bài. Nhưng là vậy đã là đầy đủ. Một tên chuẩn đế, có đủ để cho cựu kiếp cổ đế đều kiêng kỵ át chủ bài. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ là sẽ để cho vô số cường giả đều điên cuồng. Sở Phong Miên mở hai mắt ra, nhìn về phía Lạc Tịch phương hướng. Bây giờ Lạc Tịch trên thân khí tức cũng đã là vững chắc rất nhiều. Nhìn mặc dù là so với vừa mới đột phá thời điểm, trên thân lực lượng tựa hồ là hơi yếu một chút, nhưng lại ẩn chứa nội tình, muốn so lên vừa mới đột phá thực lực, mạnh lên chí ít hai thành. Cảm nhận được Sở Phong Miên ánh mắt, Lạc Tịch vậy dừng lại tu luyện, từ từ mở mắt, đứng lên tới. Nàng hiện tại cảnh giới đã là vững chắc, tại tu luyện, vậy không có quá nhiều tác dụng, còn lại không có vững chắc thực lực, cũng chỉ có tại lần lượt trong chiến đấu, mới có thể triệt để vững chắc. Không trải qua vô số chiến đấu, tại cường đại lực lượng, thi triển không ra, cũng là không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng. Đi cựu vực. Sở Phong Miên mở miệng nói. Lúc đầu Sở Phong Miên kế hoạch hay là tại thánh địa tiềm tu một trận, hiện tại xem ra, không có thời gian này. Cựu vực một khi bại lộ, chỉ sợ là một trận huyết vũ tanh phong. Hàn Nguyệt Ly tại võ thắng quốc độ lạnh tuyết các trưởng lớn, nàng thân nhân sư tôn đều ở trong đó, một khi là tao ngộ nguy cơ, Hàn Nguyệt Ly khẳng định vậy hội không chút do dự xuất thủ. Lấy một mình nàng thực lực, chống lại Đại La Thiên Tinh vực vô số cường giả, căn bản vốn không khả năng, Sở Phong Miên nhất định phải tận mau qua tới mới được. Lạc Tịch cũng là nhẹ gật đầu. Nàng cũng là cựu vực người, phát sinh dạng này đại sự, nàng vậy ngồi không yên. Chúng ta đi. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, trực tiếp từ trong cung điện đi ra ngoài, ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cũng nhiều một quả ngọc phù, bay ra ngoài, nói cho Thanh Mộng bọn người, Sở Phong Miên rời đi thánh địa. Sở huynh, Lạc Tịch sư muội. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch mới vừa tới đến cung điện bên ngoài, chính là gặp được Ngũ Linh Tông thánh tử một đám người. Lần này xuất hiện kiếp lôi, bọn họ cũng là cảm giác được, bây giờ tụ tập tại nơi này, muốn nhìn một chút đến cùng là ai đột phá. Lạc Tịch sư muội, ngươi đột phá. Một lần đánh giá Lạc Tịch một chút, trong ánh mắt ẩn chứa cả kinh nói. Ngươi không là trước kia, mới bước vào thất kiếp cổ đế. Lạc Tịch tại 2 tháng trước, mới đột phá đến thất kiếp cổ đế cảnh giới, nhưng bây giờ, lại đột phá tiếp. Phải biết đối cổ đế tới nói, 2 tháng, ngay cả vững chắc cảnh giới đều chưa hẳn làm được, nhanh chóng như vậy độ, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Không sai, ta được đến một viên nguyên thủy đế đan, mượn nhờ nguyên thủy đế đan dược lực, nhất cử đột phá. Lạc Tịch mở miệng nói, chư vị sư huynh, ta dự định rời đi thánh địa một chuyến, tiến đến cựu vực. Rời đi cựu vực. Nghe nói như thế, Mục Lân cùng cái khác một đám Ngũ Linh Tông thánh tử, đều là biến sắc. Đặc biệt là cái kia Mục Lân, càng là nhướng mày nói. Lạc Tịch sư muội, ngươi muốn rời khỏi thánh địa tiến đến cựu vực. Cái kia cựu vực, thế nhưng là một chỗ vô cùng nguy hiểm chi địa, ngươi hẳn còn chưa biết, cái này mấy ngày cựu vực tin tức lại tản bộ ra ngoài. Lần này, không chỉ là chúng ta 4 thế lực lớn biết tin tức này, Đại La Thiên tinh vực cơ hồ đều biết tin tức này, với lại nghe nói, tới gần mấy cái tinh vực, cũng đều biết tin tức này, vô số cường giả đều dự định tiến đến cựu vực, thậm chí có cựu kiếp cổ đế, đều tự mình xuất phát tiến đến. Ngươi lần này tiến đến, chỉ sợ là vô cùng nguy hiểm. Không sao, cầu phú quý trong nguy hiểm, lần này tiến đến cựu vực cường giả càng nhiều, cũng liền chứng minh trong đó cơ duyên càng lớn, ta vậy sẽ cùng Lạc Tịch cùng nhau tiến đến. Sở Phong Miên mở miệng nói, hắn vẫn là không có dự định bộc lộ ra mình cựu vực bên trong người bí mật, chỉ là một bộ xem như là muốn đi cựu vực tìm kiếm bảo tàng võ giả. Lần này cựu vực bị phát hiện, thánh địa trong không ít thánh tử, đều vì cựu vực bảo tàng, đã là nhao nhao tiến đến cựu vực. Sở Phong Miên vậy dự định tiến đến, tìm kiếm bảo tàng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có Sở huynh đi cùng lời nói, ngược lại là an toàn nhiều. Một lần nghe được Sở Phong Miên lời nói, gật đầu nói. Mặc dù Sở Phong Miên chỉ là chuẩn đế cảnh giới, nhưng là thực lực này, bọn họ cũng không có dám coi thường. Tối thiểu là từ Sở Phong Miên khinh địch như vậy đánh bại Vương lão cùng Lâm Liệt công tử 2 người xem ra. Bọn họ những người này thánh tử cộng lại, đều chưa hẳn là Sở Phong Miên đối thủ. Sở huynh phải cẩn thận. Thánh viện tông cùng Lục Tuyệt tông thánh tử cũng không ít tiến đến cựu vực. Đột nhiên Mục Lân nhắc nhở, hắn cũng hiểu biết Sở Phong Miên thân phận, Thánh Long tông đệ tử. Hiện tại Thánh Long tông cùng Thánh viện tông, Lục Tuyệt tông ân oán đã là mọi người đều biết. Nghe nói Thánh viện tông nội bộ càng là treo giải thưởng kinh thiên ban thưởng, chỉ nếu là có thể giết Sở Phong Miên người, đều có thể đạt được một số lớn chỗ tốt. Nguyên nhân chính là như thế, một chút người đã là biết được Sở Phong Miên đi tới Ngũ Linh điện bên trong, tại Ngũ Linh điện bên ngoài đã là có không ít thánh tử đều đang đợi đối đãi, dự định là muốn giết Sở Phong Miên, đạt được cái này kinh thiên ban thưởng. Giết một cái thánh tử, thật là đại sự, nhưng là một khi là thánh viện tông lực bảo đảm phía dưới, tối đa cũng liền nhận một chút trừng phạt. Cái này trừng phạt, cùng mở ra kinh thiên ban thưởng so, không đáng giá nhắc tới. Đa tạ. Sở Phong Miên vậy nghe được Mục Lân nhắc nhở chi ý, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn nói với Lạc Tịch. Chúng ta đi. Siêu. 2 vệt đột quang. Lúc này là từ Ngũ Linh Điện bên trong bay ra ngoài. Cùng lúc đó, tại Thánh Địa trong, một chỗ khác to lớn vô cùng trong cung điện. Tại phía trên cung điện này, viết Thánh Viện 2 chữ, chính là Tứ Tông một trong, Thánh Viện Tông tại Thánh Địa chi nội cung điện. Tại cung điện này bên trong, mấy đạo bóng dáng, tại ngồi ở trong đó trò chuyện với nhau, từng cái trong ánh mắt, sát cơ tuôn ra. Không nghĩ tới lần này, Sở Phong Miên tiểu tử kia, đi tới Thánh Địa, lại là đi Ngũ Linh Điện, hơn nữa còn thả ra lại nói. Nói Lạc Tịch hắn đạo lữ. Trong đó một tên Thánh viện tông thánh tử, ngồi trên ghế, nhìn xem Ngũ Linh điện phương hướng, lạnh giọng nói ra. Lạc Tịch thế nhưng là thiếu tông chủ chỉ định nữ nhân, tiểu tử này điên rồi, lại dám cùng thiếu tông chủ tranh đoạt. Tiểu tử này vốn chính là một người điên, đạp diệt chấp pháp đường, loại sự tình này cũng liền tiểu tử này làm ra được. Bên cạnh một tên khác Thánh viện tông thánh tử, trên mặt lộ ra mấy điểm khinh miệt nụ cười nói. Loại này tên điên, bình thường đều đã chết nhanh, hữu dũng vô mưu hạng người. Căn bản tính không được thiếu tông chủ đối thủ. Chương 1459, treo giải thưởng truy sát. Tiểu tử này thật là một người điên, tính không được là thiếu tông chủ đối thủ, hơn hết nếu để cho hắn quá mức tiếp cận Lạc Tịch, vậy sẽ ảnh hưởng đến thiếu tông chủ kế hoạch. Lại một tên thánh viện tông đệ tử đột nhiên mở miệng nói. Thiếu tông chủ muốn ngưng luyện vạn tộc huyết thống, cái này Lạc Tịch huyết mạch, tuyệt không thể thiếu khuyết. Nhưng là tiểu tử này, mặc dù là thằng điên, nhưng khó đối phó. Lên tiếng trước nhất Thánh viện Tông Thánh tử, băng lãnh mở miệng nói. Người này có thể đánh bại Hắc Trần Đại trưởng lão, chỉ sợ là thực lực đã không phải là chúng ta có thể đối phó. Bây giờ thiếu tông chủ đã là đi đến cựu vực, đi tranh đoạt cái kia trong truyền thuyết cực đạo tiên binh mảnh vỡ. Chúng ta chỉ sợ không phải tiểu tử này đối thủ. Không sao, muốn giết tiểu tử này, căn bản vốn không dùng chúng ta tự mình động thủ. Ta đã đi liên lạc tiểu Diệp Đế, để hắn xuất thủ, tru sát tiểu tử này. Một tên Thánh viện Tông Thánh tử, băng lãnh mở miệng nói. Tiểu Diệp Đế. Muốn mời tiểu Diệp Đế, trả giá đắt cũng không tiểu a. Với lại người này thật nguyện ý xuất thủ, đi đắc tội Thánh Long Tông. Nghe nói như thế, cái khác Thánh viện Tông Thánh tử đều là sững sờ. Không sai, tiểu Diệp Đế đối tiểu tử, vậy đã sớm lên sát tâm, tiểu Diệp Đế muốn tu luyện một loại kiếm thuật, tiểu tử này trên thân vô thượng kiếm khí, chính là tiểu Diệp Đế cần, cho nên ta liền mượn cơ hội mời tiểu Diệp Đế xuất thủ. Cái kia Thánh Long Tông Thánh tử lạnh giọng mở miệng nói, chỉ cần là giết tiểu tử này, một cái là tịch, không thành tài được. Đột nhiên đúng lúc này, tại Ngũ Linh Điện bên trong, hai vệt độn quang từ đó bay ra. Là tiểu tử kia cùng là tịch. Ta đi thông chi tiểu Diệp Đế động thủ. Tên kia Thánh viện Tông Thánh tử, thấy cảnh này, trong lòng bàn tay một cái ngọc phù đột nhiên lóe lên, sau đó khỏe miệng của hắn lộ ra mấy điểm ý cười đường. Tiểu Diệp Đế đã chuẩn bị động thủ, chỉ cần là hai người này dám rời đi thánh địa, tiểu Diệp Đế liền sẽ ra tay. Tiểu Diệp Đế xuất thủ, cái này Sở Phong Miên liền xem như mạnh hơn, cũng không có đào thoát cơ hội. Cái khác Thánh viện Tông Thánh tử, nghe được tin tức này đều là cười ha hả. Tiểu Diệp Đế dù sao thế nhưng là tiếp thụ qua lực lượng truyền thừa thiên tài, dù cho là tương lai không cách nào bước vào thiên nhân cảnh, bị không ít người xem thường, nhưng là tại đế tôn cảnh, có được cái này nửa bước đế tôn cảnh võ đạo hán, cơ hồ là không đâu địch nổi tồn tại. Tại thánh địa trong, nhưng không có mấy người, dám cùng Tiểu Diệp Đế là địch. Nay một đám Thánh viện Tông Thánh tử, đều nhìn về Sở Phong Miên độn quang phương hướng. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, rời đi Ngũ Linh Điện về sau, độn quang không có chút nào giảm tốc độ. Hướng về thánh địa chi bên ngoài phương hướng bay đi. Nếu là muốn tiến đến cựu vực, chuyện thứ nhất liền là rời đi thánh địa. Cái kia Sở Phong Miên đi ra. Liên là hắn, để Thánh viện Tông treo giải thưởng trọn vẹn giá trị trên 100 kiện thiên cấp linh khí, mấy trăm miếng thánh đan, thậm chí là mấy món khó gặp ra thiên kỳ vật, muốn săn giết người. Chỉ là một cái chuẩn đế, Thánh viện Tông thế mà nguyện ý tốn hao to lớn như thế đại giới. Tiểu tử này dù sao cũng là Thánh Long Tông thánh tử, chỉ sợ là khó đối phó. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, tại sao phải sợ hắn một cái nho nhỏ chuẩn đế? Nhìn thấy Sở Phong Miên độn quang xuất hiện một khắc, cái kia chút tại Ngũ Linh Điện bên ngoài ngồi chờ thánh tử, đều là ánh mắt một bên, lẫn nhau trò chuyện với nhau, ánh mắt bên trong đều là tham lam. Chúng ta truy, tại cái này trong thánh địa chúng ta không thể động thủ, không lại chính là xúc phạm thánh địa quy tắc, nhưng là bên ngoài lời nói, giết hắn, không có ai biết là ai làm. Các loại người này rời đi thánh địa, chúng ta liền động thủ. Siêu. Trọn vẹn hơn 10 đạo độn quang, đều hướng về Sở Phong Miên độn quang phương hướng truy đuổi mà đi. Thế mà có nhiều như vậy thánh tử. Lạc Tịch nhìn xem phía sau vô số độn quang, nhướng mày nói. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, một đường độn quang phi hành, Lạc Tịch đã sớm chú ý tới, chí ít hơn 10 người thánh tử, đang tại đuổi theo bọn họ. Cái này chút thánh tử, rất nhiều đều không phải là Lục Tuyệt Tông, hoặc là Thánh viện Tông thánh tử, nhưng là dưới mắt, không cần nói cũng biết. Cái này Thánh viện Tông ngược lại là tốt đại thủ bút. 100 cái thiên cấp linh khí, hơn 1000 mai thánh đan, tại tăng thêm rất nhiều gia thiên kỳ vật, trách không được khiến cái này thánh tử điên cuồng như vậy. Tốt một chiêu mượn đao giết người. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Những thánh tử đó ở giữa nói chuyện với nhau, căn bản giấu giếm hơn hết Sở Phong Miên linh thức, đều bị Sở Phong Miên nghe vào trong tai. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đối với mấy cái này thánh tử tới nói, lúc đầu bọn họ không ít người đều đối Sở Phong Miên thấy ngứa mắt, dự định để giáo huấn Sở Phong Miên một trận. Lần này Thánh viện Tông mở ra treo giải thưởng tới. Muốn giết Sở Phong Miên, cầm treo giải thưởng người, không phải số ít. Hiện tại Sở Phong Miên biểu hiện ra ngoài thực lực, Thánh viện Tông không nguyện ý chính diện cùng Sở Phong Miên sống mái với nhau, nhưng là có thể mượn đao giết người, làm cho cả Thánh địa Thánh tử, đều cùng Sở Phong Miên là địch. Tại khổng lồ như thế treo giải thưởng phía dưới, cái kia chút liền xem như cùng Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì thù hận Thánh tử, vậy sẽ tâm sinh tham niệm, muốn giết Sở Phong Miên. Một chiêu này đủ hung ác. Cái này chút thánh tử liên thủ phía dưới, Sở Phong Miên muốn đối phó, cũng là vô cùng phiền phức. Nếu là tại thánh địa trong, cái này chút thánh tử đương nhiên là không dám trắng trợn đối phó Sở Phong Miên, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên muốn về đến cựu vực, nhất định phải rời đi trước thánh địa. Một khi là rời đi thánh địa, cái này chút thánh tử coi như sẽ không lại cố kỵ. Làm sao bây giờ? Lạc Tịch nhìn xem Sở Phong Miên dò hỏi. Lấy hai người bọn họ thực lực, chưa chắc là sẽ sợ cái này chút thánh tử, nhưng là cái này chút thánh tử, thật là một cái phiền toái. Với lại cái này chút thánh tử phía sau càng là liên lụy toàn bộ Thánh Long bí cảnh cường giả. Có thể trở thành thánh tử, tại Thánh Long bí cảnh phía sau ai không có hậu trường, đem cái này chút thánh tử toàn bộ giết lời nói, khả năng này sẽ khiến càng ma túy hơn thiền. Các loại rời đi thánh địa, đem bọn họ toàn đều giết. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, hiện tại Sở Phong Miên đã là không cố kỵ nữa cái gì. Dù cho là hiện tại Sở Phong Miên một người không giết, cái này chút thánh tử cũng sẽ không bỏ qua Sở Phong Miên, huống chi mấy tháng về sau, cái kia chấp pháp đường pháp lý cổ đế liền sẽ xuất quan, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên đối mặt thế nhưng là một vị chân chính cựu kiếp cổ đế truy sát. Hiện tại đã không có do dự cơ hội, ai dám tới cùng Sở Phong Miên là địch, Sở Phong Miên liền giết hay. Rời đi thánh địa. Sở Phong Miên nhìn xem phía sau cái kia chút truy đuổi thánh tử, ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra, nhưng là tại thánh địa trong, ai cũng không dám hạ sát thủ. Dù sao Thánh Long bí cảnh đại nhân vật, nhưng đều là tại thánh địa trong tu hành. Nhưng là chỉ cần là rời đi thánh địa, cái này không cho phép đồng môn tương tàn quy củ, coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đặt tới thánh tử cấp bậc này cường giả, cơ hồ ai đều có thể giết người ở vô hình thủ đoạn, liền xem như đại nhân vật truy xét xuống tới, cũng không người nào biết. Siêu. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch độn quang tốc độ cực nhanh, mấy cái trước mắt, chính là xuyên qua vô số cấm chế trận pháp, rời đi thánh địa trong. Ngay tại Sở Phong Miên trước mắt, ánh vào một mảnh tinh không, Sở Phong Miên hai người độn quang xông vào đến cái này tinh không bên trong. Tiểu tử kia rời đi thánh địa. Tốt. Thừa dịp cái này cơ hội, giết hắn. Chương 1460, Bách Đường Hội. Ngay tại Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch độn quang rời đi thánh địa không lâu, hơn 10 đạo độn quang, đi theo mà ra. Cái này hơn 10 đạo độn quang quần áo, đều là thánh địa trong thánh tử, chỉ là trên người bọn họ khí tức, lại là không giống nhau, nhìn theo thứ tự là đến từ các cái đường khẩu. Nhưng là tại bọn họ phía sau, đều là có một cái kim quang lóng lánh vạn chữ, tựa hồ là đến từ cùng một phương thế lực. Cái này Sở Phong Miên độn quang ngược lại là rất nhanh, chắc không được một người mới, liền có thể tấn thăng trở thành thánh tử, quả nhiên có vài phần thủ đoạn. Tại cái này hơn 10 người thánh tử bên trong, một tôn tóc vàng thánh tử, chói mắt nhất. Hắn cảnh giới đạt đến thất kiếp cổ đế, nhưng là bàn về thực lực chân chính, chỉ sợ là không thua kém một chút nào bát kiếp cổ đế, cũng là thánh tử bên trong một vị người nổi bật. Hắn nhìn xem Sở Phong Miên đột quang, một đường đi theo mà đến, ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ. Xem ra nghe đồn là thật, người này là tại Táng Tiên Đại Lục bên trong, đạt được chỗ tốt cực lớn, mới hội một bước lên trời, có thực lực như thế, chỉ cần là chúng ta giết người này, trên người người này cơ duyên, toàn bộ đều thuộc về chúng ta. Kim Tôn Sư Huynh. Chúng ta còn chờ cái gì, trực tiếp xông lên đi, giết người này, cướp đoạt hắn, kỳ ngộ lại nói. Lại một tôn thánh tử băng lãnh mở miệng nói. Với lại lần này, thánh viện tông thế nhưng là mở ra treo giải trên trời, giết hắn, chúng ta đem treo giải thưởng bình điểm, đều là một số lớn tài phú. Ngày bình thường chúng ta bách đường hội người, một mực là bị tứ tông áp chế, chờ chúng ta giết tiểu tử này, chúng ta bách đường hội cũng đủ để cùng tứ tông bình khởi bình tọa. Đây là tốt cơ duyên, hiện tại đại bộ phận điểm thánh địa trong thánh tử đều đã muốn đi cựu vực, bây giờ có thể giết tiểu tử này, chỉ có chúng ta. Một tên khác thánh tử lạnh giọng nói ra. Động thủ. Nghe được cái này nghị luận, cái kia cầm đầu tên là Kim Tôn Thánh Tử, không do dự nữa, trực tiếp mở miệng nói. Lập tức hơn 10 người thánh tử, cùng nhau xuất thủ, ngưng tụ linh lực. Ầm ầm. Mấy đạo thần mang, phô thiên cái địa chi ở giữa hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà tới. Cái này từng đạo thần mang lực lượng, đem Sở Phong Miên không gian xung quanh, toàn bộ phong tỏa. Nhìn không được sao. Sở Phong Miên nhìn xem cái này từng đạo thần mang tới gần, khoe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, dứt khoát dừng lại đột quang, liền chờ đợi mấy đạo thần mang, bao phủ lại đây. Nay một đám thánh tử, ngược lại là không có tính nhẫn lại, vừa rời đi thánh địa, liền chuẩn bị xuất thủ. Không quá sớm điểm ra tay, Sở Phong Miên cũng tốt sớm một chút giải quyết bọn họ. Siêu. Số đạo đột quang, cấp tốc bay lại đây, lập tức cái này hơn 10 người thánh tử, đem Sở Phong Miên chúng quanh bao bọc vây quanh. Cái này chút thánh tử, tại đến thời điểm, vậy thúc giục cái kia từng đạo thần mang lực lượng, tại Sở Phong Miên bên cạnh, ngưng tụ trở thành một tòa lồng giam, đem Sở Phong Miên vây ở trong đó. Tiểu tử, ngươi thế mà không trốn. Cái kia cầm đầu tên là Kim Tôn Thánh Tử, ánh mắt nhìn lấy Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ đùa cợt đường. Tiểu tử, vẫn là ngươi tự nhận mình đã là trốn không thoát. Thức thời một chút, cũng không tệ. Nhìn ngươi như vậy thức thời phân thượng, đưa ngươi một thân kỳ ngộ giao ra đi. Chúng ta liền cho ngươi một thông khoái, trực tiếp giết ngươi. Sở Phong Miên, ngươi hôm nay căn bản không có chạy đi khả năng, ngoan ngoãn nghe lời, miễn cho thụ chút thống khổ. Được rồi,